Bạn đang nghe Radio Truyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website truyện23s.net. Ly Cha xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Radio Truyện Ngắn số 131 phần 1. Hôm nay, truyện23s xin gửi đến các bạn truyện ngắn Hồi ký chuyện tình buồn của tôi của tác giả Hải 1996. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Giới thiệu. Câu chuyện tôi viết là về cuộc đời tôi, về một chuyện tình buồn nhưng lại đẹp. Tôi chỉ mong các bạn đừng lùng info của những nhân vật trong chuyện. Những dòng chữ tôi viết là lúc tôi đang học cấp 3, lớp 11A7. Tôi tên Hải, cao 1m65, gia đình nhà tôi cũng đủ dư giả, ấm no hạnh phúc. Tôi có một chị gái tên Huyền, hơn tôi 1 tuổi, đang học lớp 12 cùng trường với tôi. Bố mẹ tôi đều đi làm xa, mỗi tháng gửi 5 triệu về cho chị em tôi chi tiêu sinh hoạt. Tái bút, câu chuyện đã tạm dừng, admin sẽ cố gắng vận động tác giả viết lúc đang đi học đại học. Nếu không được thì chúng ta cùng cầu nguyện một ngày gần đây Phương quay trở lại để tìm Hải. Để câu chuyện được tiếp tục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Phần 1, chương 1. Buổi sáng nào cũng như vậy, tôi đèo chị tôi trên con Segway đi học. Hải ơi, chị ngồi sau xe nói. Dạ. Dừng lại mua cho chị cái kẹo mút. Lớn rồi mà vẫn kẹo mút. Mua đi, chiều về chị nấu mấy món ngon cho. Chị tôi tuy lớn rồi nhưng tính cách vẫn hồn nhiên lắm, và đặc biệt rất thích ăn kẹo mút. Ở phòng lúc nào cũng phải 2-3 bịch kẹo. Nè, đang đi bảo dừng mua kẹo mút. Ở nhà còn nhiều thế mà vẫn mua à? Tôi đưa 5 cây kẹo cho chị. Hi, chị quên không mang, ăn không? Không. Tới cổng trường, tôi dừng lại cho bà chị vào trường. Còn tôi thì đi gửi xe máy ở quán nước gần trường. Vào lớp thì bọn nó đến đông đủ hết rồi. Tôi luôn là người đến cuối cùng của lớp. Muộn thế mày? Thằng bạn thân tên Dũng nói. Mày đến sớm thì có. Xuống căng tin đi. Ừ. Hai thằng khoác vai nhau xuống căng tin ngồi uống nước. Ngày nào tôi cũng được uống nước free cả. Hôm nó không bao thì lẻn chạy lên lớp trước để nó lại trả tiền. Tuy cũng bị nó dằn vặt mấy lần về khoản đó, nhưng là bạn thân nó cũng chỉ nói vậy thôi, chứ thật ra nó chả tích tiền gì cả. Hôm nay mày bao, bố cấm mày chạy lên lớp trước, thằng bẩn tính. Nó nói. Ừ, để xem. Mà chuyện mày với em Phương sao rồi? Phương là người tôi thích. Em học lớp 11A1, cách lớp tôi tận 6 lớp. Tôi với em gặp nhau tại một hôm, tôi sang bên lớp em lấy sổ đầu bài cho cô giáo ký, và tôi phải lòng em từ đó. Từ hôm đó đến bây giờ cũng được 1 tuần rồi, mà tôi vẫn chưa có số điện thoại của em. Tôi vẫn không biết gì ngoài cái tên Phương. Chả có gì tiến triển. Tôi chán nản nói. Mày kém quá, gặp tao chỉ một hôm thôi. Giỏi thì chú tán em ý đi. To mồm. Tao không muốn cướp vợ mày. Ừ, to mồm. Thôi tao lên lớp đây. Tôi chạy luôn lên lớp. Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi ý ới của thằng Dũng là tên mày, thằng chó. Đi qua hành lang A1, ngó vào thì thấy em Phương đang chăm chú đọc sách. Tôi ngẩn người trước vẻ đẹp của em. Hình như em cận thị hay sao mà đeo kính. Hay là đeo kính để đẹp thôi. Nhưng dù gì cũng phải nói là em rất đẹp. Tóc xõa ra để mái chéo che phủ vào kính bên mắt trái em. Có một giọng nói của thằng A1 nào đó làm tôi phải hoàn hồn lại. Thằng A7 kia, đứng lớp tao làm gì mày? Ừ, giờ tôi đi. Đại trà mà dám sang lớp chọn, bẩn lớp bọn bố. Trường tôi thì lũ lớp chọn nó khinh những ai học bên đại trà lắm. Tùy người, bọn nó tưởng chỉ lớp chọn mới có học sinh giỏi, còn đại trà toàn học sinh dốt hay sao? Lúc đó tôi điên tiết lắm, nhưng tôi không thích đánh nhau. Tôi ghét đánh nhau, nhưng khi ai đó động vào người thân hay bạn bè của tôi thì dù ghét đánh nhau tới mấy, tôi cũng phải làm những việc của những người làm đàn ông là bảo vệ bạn bè. Vừa lúc đó thì thằng Dũng chạy từ phía sau lại bóc cổ tôi. Thằng này cực nóng tính luôn, với nó cũng sống vì anh em. Nếu bọn kia mà xúc phạm đại trà trước mặt thằng này thì kiểu gì cũng có đánh nhau. Thằng chó, đéo chịu trả tiền mà gọi rõ lắm, là bố mất toi 50k. Nó vừa nói vừa bóc cổ tôi. Lại chui ra thêm một thằng đại trà này anh em. Đập chết mẹ hai thằng ấy đi. Bọn A1 ở trong lớp nói ra. Bọn mày nói gì? Thằng Dũng định xông vào hẳn lớp nó. Thôi mày, về lớp kệ bọn nó. Tôi ngăn nó lại. mày bỏ ra để bố vào. Giỏi thì vào đây, to mồm gì? Thằng bên A1 nói. Thôi về mày, tôi lôi nó đi, trên đường nó giằng co để thoát khỏi tay tôi, để ăn đủ với lũ A1 khinh người kia. Lôi được nó về lớp thì tôi bỏ tay nó ra. Sao mày lôi bố? Để bố lại tẩn cho bọn nó một trận hết láo. Nó gân cổ lên nói. Việc gì cũng phải bình tĩnh, việc gì phải đánh nhau với bọn nó làm gì? Nhưng bọn nó láo. Thôi về chỗ đi, kệ bọn nó. Một lúc sau thì cô giáo vào lớp, lại là cái bàn kiểm tra bài cũ. Tôi thì chúa ghét màn này vì tôi học dốt mà. Từ năm lớp 1 đến năm lớp 10, tôi chưa được cái giấy khen học sinh giỏi bao giờ cả. Có ít nhất năm mới được tiên tiến, còn đâu thì toàn trung bình. Mà cũng không hiểu sao tôi học dốt vậy mà cũng đỗ được vào cấp 3 nữa. Ở lớp chắc tôi là đứa học dốt nhất. Những lần cô giáo kiểm tra bài cũ thì lớp tôi ai cũng im thin thít. Bình thường nói chuyện ghê lắm, cứ đến màn này thì ai cũng im, cúi gằm mặt xuống bàn. Có đứa chăm học thì còn không sợ, chứ mấy thằng dốt như tôi thì hy sinh. Em Dũng lên bảng. Chết rồi, thằng Dũng nói. Ngon mày, lại được trứng ngỗng về luộc. Mà cũng lạ thật đấy, mỗi lần thằng nào lên bảng rồi về chỗ, cô giáo đều nói câu. Kiểm tra tiếp một bạn nữa. Cứ tiếp một bạn nữa thì cũng được 10 thằng. Tất nhiên, tôi cũng trong số đó và cũng chung số phận là được điểm không. Tôi biết ngay cả lớp chả ai học bài, cô giáo nói. Sao cô biết lớp không ai học bài mà còn kiểm tra làm gì, phí cả thời gian, thằng Mạnh nói. Anh có nói à? Kết thúc năm tiết học, tôi lại đứng ở cổng trường đợi chị tôi về. Ở nhà vì có hai chị em nên đi học về mới nấu được cơm, nên phải đợi rất lâu, toàn 12 rưỡi đến 1 giờ mới được ăn, không đủ thời gian ngủ trưa nữa. Chương 2. Ở nhà tôi cũng chả có việc gì làm, chỉ có việc là ngồi kè game. Tôi là đứa nghiện game đích thực, có thể ngồi chơi từ chiều cho đến tối, từ tối cho đến nửa đêm. Đang chơi thì chị Huyền vào phòng tôi nói. Không chơi nữa. Có việc gì làm đâu. Suốt ngày chơi, tôi mách mẹ bây giờ. Suốt ngày mẹ mẹ. Không được chơi nữa, chơi lắm hại người. Tí nữa, 15 phút nữa. Không là không. Tiếng điện thoại của tôi vang lên là thằng Dũng gọi. Alo, tôi nói. Đi chơi không mày? Ở đâu? Đang ở nhà cày game. Treo đi, đi chơi với tao. Tới nhà tao, đón tao đi. Đợi tí tao qua liền. Đứng dậy đuổi chị Huyền ra khỏi phòng để thay đồ xong xuống dưới nhà đợi thằng Dũng, đợi một lúc thì nó tới. Chơi ở đâu? Tôi nói. Uống cà phê đi. Đi. Nó chở tôi tới một quán cà phê gì đó, bước vào trong, em phục vụ bước ra. Phục vụ ở quán này toàn chân dài mặc đồ rất sexy. Hai anh dùng gì ạ? Nó đưa bọn tôi menu. Cho em ly nước cam. Tôi rất thích uống nước cam. Cho em ly cà phê sữa nha chị. Hai anh đợi em chút. Phục vụ ở đây xinh nha mày, thằng Dũng nói. Ừ. Quán rất đẹp, mọi thứ đều được trang trí với hai màu, đó là hồng và xanh dương. Những dòng nhạc nhẹ nhàng du dương làm tôi cảm thấy thật sự bình yên. Phương kìa, tiếng thằng Dũng nói làm tôi trở về với thực tại. Đâu? Bàn kia kìa. Nó chỉ về cuối quán. Tôi nhìn theo ngón tay nó chỉ, đúng là em Phương thật. Em thật sự rất đẹp, em mặc quần jean, áo sơ mi, đeo mắt kính, tóc rõ dài, vẫn như lúc sáng. Em chú tâm vào quyển sách mà không chú ý tới những gì xung quanh cả. Tôi rất muốn lại bàn em, ngồi nói chuyện với em và uống nước cùng em. Nhưng tôi ngại, rất ngại, phải làm sao mới làm quen được với em đây? Cơ hội đấy, làm quen đi mày. Tao ngại lắm. Ngại thì ở nhà. Năm đó có xu hướng là mặc quần rách, giới trẻ ra đường ai cũng rách gối, đứa nào chơi sang thì tơi tả hơn. Em Phương không như vậy, em mặc đồ rất kín đáo, không có chỗ rách nào cả. Thích ra mà làm quen. Thôi, tao ngại bỏ mẹ. Thế thì về. Tí nữa đã. Về, nhà tao có việc rồi. Về nhà trong sự tiếc nuối của tôi và sự hớn hở của thằng bạn, mà về cũng tốt vì ở nhà cũng đang có người chờ tôi. Có lần tôi mải chơi 9 giờ đêm, tưởng ở nhà chị tôi đã ngủ rồi. Nhưng không, chị tôi vẫn ngồi ở ghế đợi tôi. Đến lúc tôi về, chị tôi mới vào phòng ngủ. Lúc đó cảm thấy mình là một người nhẫn tâm. Đi chơi mà còn không biết về sớm, để chị tôi lo lắng đến nỗi không ngủ được. Từ ngày hôm đó, tôi đã rút kinh nghiệm là đi chơi phải về sớm, không muốn chị tôi phải lo lắng cho tôi nữa. Thằng bạn la tôi về thì nó cũng về luôn. Vào trong nhà, thấy chị tôi đang lúi húi vặt rau ở bếp, chán lấm tấm mồ hôi. Thấy vậy, tôi càng thương chị hơn. Về rồi hả? Chị tôi nói. Dạ, để em phụ cho. Tôi ngồi vặt rau muống cho chị tôi nấu những món khác, nấu nước xong dọn ra bàn ăn. Tuy nhiên, thức ăn cũng chả có gì, ngoài bát thịt kho và rau muống luộc. Nhưng với tôi, như thế là quá đủ rồi. Tuy bàn ăn thiếu đi bố mẹ, tôi thì chỉ cảm thấy hơi tủi thân một tí. Còn chị tôi tuy bên ngoài vẫn hồn nhiên cười suốt ngày, nhưng trong thâm tâm tôi biết chị tôi buồn lắm, chỉ là chị tôi không muốn tôi biết thôi. Ăn cơm xong, tôi phụ giúp chị tôi bưng chén bát cho chị rửa, rồi lên phòng lại kể game cho tới khuya. Sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân, xuống ăn cơm rồi, hai chị em lại đèo nhau đi học, dắt xe ra cổng tôi nói. Mang kẹo không đây? Có. Ừ, thế thì đi. Đến trường, tôi đi gửi xe, còn chị tôi lên lớp trước. À mà hồi đó đang hot cái bài Gangnam Style gì đó. Lớp tôi thì thằng nào cũng ộp ộp, nghe rứt cả đầu. Vào lớp đập vào thằng Dũng thì nó nói. Ộp ộp, ộp mẹ mày, như lũ bệnh. Gì, gọi có gì hot? Hot vứt ở nhà vệ sinh đấy, ra mà hot. Có gì nói luôn. Chả có gì, tại mày cứ ộp ộp làm bố ngứa tai. Tôi về chỗ, lấy điện thoại C5 ra cày game. Rồi chả biết tại sao lũ bạn thằng nào cũng mặt hầm hầm rồi bước ra khỏi lớp. Tôi chả hiểu bọn này có gì mà tức giận thế nhỉ. Thôi mặc kệ, kể game tiếp vậy. Rồi một lúc sau, thấy Bảo Uyên chạy vô, mặt ngó ngó quanh lớp, rồi chạy lại chỗ tôi nói, hôm nay bọn lớp này lạ thế nhỉ. Hải, mấy ông nam lớp mình đang gây sự với A1 kìa. Cái gì? Nghe Uyên nói xong, tôi chạy luôn ra khỏi lớp, chạy luôn sang A1. Sang thì thấy cảnh tượng mấy đứa con gái A1 đang ngăn mấy thằng lớp tôi với lũ A1 không cho đánh nhau. Thế vậy, tôi chạy lại chỗ thằng Dũng quát. Về, rảnh nhà mà xuống đây gây sự với bọn nó. Thằng Hải, nó chửi anh em mình thế mà mày nói về à? Thằng Công nói. Thôi về đi, kệ bọn nó. Không phải là tôi sợ tụi nó, nhưng việc nhỏ như vậy đâu cần phải đổ máu gì cả. Về lớp thì từng thằng chửi tôi. Tôi xem lớp tôi như một điểm tựa của mình vậy. Bọn nó ai cũng sống vì bạn bè hết. Tuy tôi không chơi thân với bọn nó như thằng Dũng, nhưng tôi mà bị đánh thì tôi chắc bọn nó sẽ trả thù giúp tôi. Trong lớp chả có gì đặc sắc nên tôi tua luôn đến đoạn về nhà nhé. Về nhà ăn cơm xong thì tôi đi ngủ. Ngủ tới 3 giờ tôi dắt xe máy đi lượn phố. Ngắm nhìn con phố mà 16 năm qua đã sống ở đây càng ngày càng đẹp. Những ngôi nhà từ thấp bé giờ đã to lớn. Những cây từ thấp tí giờ đã trở thành những cây to vươn trải khắp vỉa hè. Trời tự dưng có những hạt mưa, từ nhỏ rồi thành nặng hạt. Tôi tính phóng xe về tắm mưa luôn. Nhưng đột nhiên, tôi nhìn thấy một người con gái rất quen thuộc, đang đứng trú mưa ở cổng của một ngôi nhà nào đó. Đó là Phương. Áo Phương ướt hết, trên tay vẫn ôm quyển sách nào đó. Thỉnh thoảng, thấy em lấy tay tháo kính ra lau, rồi đeo lại. Thấy cơ hội đã tới, tôi tạt xe vô đấy trú mưa. Tôi với em rất hay gặp nhau, hay đến là duyên trời. Ông trời xe duyên cho tôi với em nhỉ. Hôm qua thì quán cà phê, hôm nay thì tại cổng của một nhà nào đó. Hai đứa đứng đấy mà tôi chả biết nói gì. Tính nói thì lại sợ em không trả lời. Suy nghĩ một lúc tôi cũng mở miệng ra nói. Chú mưa hả? Câu nói ngu nhất trong ngày hôm đó của tôi. Ừ. Lúc đó tôi lại cứng mồm, cố mở thêm để nói vài câu nữa nhưng không được. Lúc đó tôi chỉ ước cơn mưa kéo dài thật lâu, để tôi được đứng cạnh em lâu hơn. Nhưng ước mơ trở thành hiện thực. Cơn mưa tạnh sau 10 phút mà tôi ước. Thấy tạnh, em Phương bước đi, tôi nói. Nhà ở đâu? Lên xe mình trở về. Cả tí mưa to đấy. Cảm ơn, nhưng tôi tự về được rồi. Ừ thì cũng đúng, tôi với em còn chưa thành bạn mà chưa nói chuyện được mấy. Mà tôi đòi chở em về thì em từ chối là đúng rồi. Tôi phóng xe về nhà thì thấy chị tôi ngồi ở ghế. Thấy tôi, chị mở cửa, chạy ra và nói. Lên thay đồ đi kẻo ốm. Dạ. Tôi lên tắm, tắm xong xuống ăn cơm rồi lên phòng nắm vắt tay lên trán suy nghĩ. Tuy tôi mới gặp Phương được hơn tuần, nhưng tôi đã cảm thấy tôi yêu em rồi. Yêu nhiều lắm, yêu tới lúc ngày nào cũng phải suy nghĩ về em. Phải làm sao mới làm quen được với em? Phải làm sao để em yêu tôi? Phải làm sao? Mãi suy nghĩ tôi ngủ lúc nào không hay. Chương 3. Ngồi ở lớp, đầu óc tôi không chú tâm được vào việc học mà là đang suy nghĩ một việc khác. Suy nghĩ xem làm cách nào để làm quen Phương. Làm quen với một cô tiểu thư đúng là rất khó. rồi có một giọng nói vang lên. Em thưa cô, em đến đưa sổ đầu bài. Nghe rất quen thuộc, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi, ngước mắt lên xem là ai. Thì ra là em Phương. Em đến đưa sổ đầu bài cho cô giáo. Lúc tôi ngước mặt lên thì em đã đi đến cửa lớp rồi. Tôi hận, hận tôi không ngước mặt lên sớm hơn, để được nhìn em lâu hơn. Tôi cố đưa đôi mắt nhìn em, nhìn đến lúc dáng người đó khuất đi mới thôi. Lại một giọng nói của con Hậu ở lớp tôi vang lên. Bạn tôi năm cấp 2 đấy, ông nào muốn làm quen không? Tôi có số điện thoại này. Một luồng suy nghĩ rất nhanh hiện ra, đây chính là cơ hội để có số điện thoại em. Xé vội tờ giấy, viết thư gửi cho con Hậu xin số điện thoại. Lần này tôi không vò nát thư như những lần tôi gửi thư cho bọn cùng lớp nữa, mà là gấp cẩn thận. Một lúc sau, con Hậu cũng hồi âm lại. 098XX. Đó là thư nó gửi, tôi vui mừng vì đã có số điện thoại của em Phương. Việc còn lại thì để tôi. Tôi lấy điện thoại, viết tin nhắn để gửi cho em Phương. Đang tính bấm gửi, nhưng tự nhiên lại có một dòng suy nghĩ lóe lên. Bây giờ là giờ học, chắc em cũng không trả lời được đâu nhỉ. Thôi để trưa vậy. Hôm đó, tôi chỉ muốn về thật nhanh. Càng mong thì thời gian lại càng trôi lâu. Tôi ngồi trong lớp buồn chồn đến khó tả. Rồi cái gì đến cũng đến, trống hết tiết năm vang lên. Tôi chạy thật nhanh ra cổng, vào quán gần trường để lấy con quay. Hôm nay chị tôi có bạn tới đón nên tôi đi một mình. Phóng thật nhanh để về nhà thật sớm, phóng xe qua một bóng người nào đó đang dắt xe đạp. Rất quen thuộc, tôi dừng xe, quay đầu về phía sau, thì giật mình đó là em Phương. Em Phương đang từng bước đi dắt xe đạp của mình. Xe em bị gì thế nhỉ? Trán em lấm tấm mồ hôi, tóc mái của em dính hết trên trán. Thời tiết tháng 10 nóng kinh khủng mà một người con gái mỏng manh dắt xe đạp giữa trời nắng chang chang của thời tiết mùa hè. Mà suy nghĩ, tôi quên mất đó là cơ hội làm quen tốt nhất. Tôi quay đầu xe, để ga đi tới cho em tôi nói. Xe bị gì vậy bạn? Hỏng. Em Phương nói mà không quay sang nhìn tôi, chỉ một liếc cũng không. Hỏng gì thế? Tuột xích. Đưa đây mình lắp cho. Tôi xuống xe để lắp xích cho em. Mới đầu tôi nhìn ánh mắt của em Phương còn hơi lưỡng lự, nhưng một lúc rồi thì cũng thôi. Em giữ xe cho tôi lắp xích, loay hoay một lúc thì cũng lắp xong. Tôi nói. Xong rồi đấy, xe tuột xích sao không lắp, việc gì phải giáp bộ thế? Tôi không biết, cảm ơn nha. Không có gì. Mặt tôi lúc đó hiện rõ vẻ vui sướng. Tôi về đây. Ừ, đi cẩn thận nhé. Tôi vui mừng ngồi lên xe máy, phóng về luôn. Về nhà tôi vui quá, tranh hết việc làm của chị tôi. Quét sân quét nhà. Ăn cơm xong, tôi lại tranh rửa bát. Chị tôi chắc thấy tôi lạ quá. Lấy tay sờ lên trán tôi và nói. Còn nóng đâu nhỉ? Chị lấy thuốc sốt cho em nha. Khỏe mà, việc gì phải uống? Hôm nay tự nhiên lại làm mấy công việc này. Không ấm đầu thì là gì? Không có gì, chị lên phòng ngủ đi. Ừ, chị lên ngủ đây. Rửa bát xong đi ngủ, cấm chơi game. Chị mà biết là chị đánh. Biết rồi. Rửa bát xong tôi lên phòng, bật quạt lên tính ngủ. À mà còn việc nhắn tin cho em Phương nữa, suýt quên. Mang điện thoại ra, tôi cứ viết rồi lại xóa, chả dám gửi. Lạ thật, lúc đi đường tôi quyết tâm thế này thế kia, mà giờ chả dám gửi. Rồi tôi viết, Phương à, bấm gửi, mà ngón tay cứ run run. Nhắn tin với gái cũng có rồi, sao lần này lại hồi hộp mà run run thế nhỉ? Một lúc sau thì em Phương cũng hồi âm. Sau đây là những tin nhắn tôi nói với em Phương gửi cho nhau. Ừ, ai vậy? Em Phương hồi âm lại. Mình lúc chưa vừa gặp nè. Tôi viết mà tay cứ run run. À, bạn là người lắp xích đấy hả? Ừ, mình nè. Có gì không? Không, nhắn để hỏi xem lúc về sẽ còn túi xích nữa không? Không, mà sao biết số tôi vậy? Xin của đứa bạn cùng lớp. Ừ, cảm ơn nhá. Không có gì, Phương ăn cơm chưa? Rồi, mà sao biết cả tên tôi vậy? À, thì hỏi con bạn cùng lớp. Ừ, mà hỏi ai vậy? Con Hậu đấy. Ừ, thôi bye. Ừ, bye. Tôi chán nản vì nhắn tin còn chưa đủ 15 phút, vứt điện thoại ra một góc, lại nằm suy nghĩ về em. Hình như từ lúc biết em, tôi còn nằm ngủ, lúc nào cũng phải suy nghĩ về em đầu tiên rồi mới ngủ được. Em thật là đẹp, vẻ đẹp thánh thiện, vẻ đẹp tự nhiên của một cô con gái Việt Nam 17 tuổi. Em không phải là những đứa con gái ăn chơi, tuy nhà em cũng rất giàu, mái tóc em vẫn màu đen óng ả. Thời đấy ra đường, đa số con gái mặc đồ thì toàn quần 5 phân, áo hở rốn. Còn em lại khác, ra đường em chỉ mặc những chiếc quần dài, áo dài tay, Tuy tôi chỉ gặp em một lần ở quán cà phê, nhưng tôi vẫn biết em đúng là người con gái mà hàng đêm tôi thường mong ước. Nghĩ về gia đình nhà em, nghe bọn bạn nói là nhà em rất giàu. Tuy nhà tôi cũng không phải là nghèo, mà cũng không phải là giàu. Không biết em có đồng ý yêu thằng như tôi không? Tương lai tôi không biết đi về đâu, mù mịt quá. Nếu em đồng ý yêu tôi, thì không biết bố mẹ em có chấp nhận mối tình của chúng tôi hay không? Hay là lại cố gắng ngăn cản? Tôi chỉ là một thằng có chiều cao 1m65, học vấn thì dốt. Em lại là một cô gái giỏi giang, sáng đẹp. Tôi đứng với em thì tôi với em bằng nhau. Nhưng không vì mấy thứ kia mà tôi không thử tán em. Tôi yêu em nhiều lắm. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu hơn chính bản thân tôi. Chưa có một người đàn ông nào mang lại cho tôi cảm giác khó tả như vậy. Tôi sẽ quyết tâm tán đổ em. Dù chỉ thử những cách nhỏ bé nhất, tôi cũng phải tán được em. Dù cho em là một nàng tiểu thư kiêu kỳ lạnh lùng tới đâu, tôi cũng phải tán đổ em bằng được, nhất định là như thế. Chương 4. Chiều nào cũng vậy, tôi chỉ ở trong bốn bức tường ngồi kề game. Tôi ước một lần được quay về thời ấu thơ, ước một lần được trở về quê, ước được chạy nhảy tung tăng với đám trẻ con ở quê. 5 năm rồi bắt đầu từ khi tôi lên lớp 6 là tôi phải rời xa quê hương. Rời xa những đồng ruộng mênh mông bát ngát, rời xa những ngôi nhà cấp 4. Còn đâu những ngày nằm trên đê ngắm nhìn những con bò vàng đang ngậm cỏ. Còn đâu những ngày trên đê thả diều và ngắm nhìn những cánh diều đang bay vi vu trên bầu trời. Còn đâu những ngày vui đùa cùng đám trẻ con trên sân đình. Còn đâu những ngày cởi áo tắm mưa. Còn đâu những ngày chơi quên cả cái nắng. Còn đâu những ngày đi chảy trộm ngô, khoai. Tôi muốn quay về quê, quay về với những đồng ruộng. Quay về để gặp đám bạn ở quê của tôi. 5 năm xa cách, không biết bọn nó có nhớ tới thằng Hải Còi không nhỉ? Tôi nhớ những con người ở đó, những hàng xóm láng giềng tốt bụng ở đó. Họ thường mang những bát canh, những thứ mà con người thành phố coi là nhỏ bé. Nhưng ở quê, những thứ đó thật lớn lao. Ở quê, họ coi trọng tình cảm hơn là vật chất. Tôi nhớ hết tất cả thứ gì về quê tôi. Nhớ những lần trời mưa tầm tã tới những lần trời nắng gắt. Từ ngày tôi lên thành phố, mọi thứ đều rất chán. Hàng ngày, tôi chỉ biết ngồi trong bốn bức tường cắm đầu vào game online. Đến đôi mắt của tôi đã bị cận, hình như cũng phải cận hơi nặng. Tôi biết điều đó, nhưng tôi không dám nói cho bố hay cho chị tôi biết, vì tôi sợ bị ăn chửi lắm. Tiếng điện thoại reo lên, lại là thằng Dũng gọi. Sao gọi nhiều thế nhỉ? Alo, gọi lắm thế, bố đang chơi game. Tôi nói, đi chơi không mày? Ở đâu? Tới quán net đi. Tôi đón tao. May mà ở trên thành phố này tôi còn có thằng bạn như thằng Dũng. Nếu mà tôi không quen được nó, không biết tôi cô đơn thế nào nhỉ. Tuy nhà tôi cũng có máy tính, nhưng chơi net vẫn vui hơn. Một mình ngồi trong phòng chơi game một mình chán lắm. Chơi game là phải đông mới vui. Và đặc biệt, nó có thể làm tình cảm bạn bè thêm sâu đậm hơn. Tôi chạy xuống nhà xin phép chị Huyền. Xuống nhà thì chị tôi đang ngồi xem hoạt hình. Lớn tướng rồi mà vẫn hoạt hình. Chị ơi, tí em đi chơi nhá. Ừ, đi cẩn thận, trời đình tinh chị đánh. Vâng. Tối chị đi ăn sinh nhật, em tự nấu mì ăn tạm hôm nay nha. Vâng, không sao đâu, thằng Dũng tới rồi em đi đây. Chạy ra cổng ngồi lên yên sau cho thằng Dũng chở đi. Đi cẩn thận mày. Yên tâm, tay lái bố lụa lắm. Đúng là tay lái nó lụa thật, lụa đến nỗi đâm vào ủ gà mấy lần. Phải mày. Nhìn bố thể hiện nữa này. Thôi, khiếp bỏ mẹ. Thằng nhát chết. Vào quán net kia, ta vô đi. Vào quán net thì nó mở CF lên bắn. Tôi thì chả ham game đó. Lúc đó tôi chỉ ham Ninja Online của T-Mobile thôi. Năm đó game Ninja nổi tiếng trên mobile ở Việt Nam lắm. Ai chơi game này chắc cũng biết. Biết khoản ức chế khi đập đồ xịt. Biết cảm giác lâng lâng khi lên level. Hồi đó tôi nghiện game này lắm. Game này là game lần đầu tiên tôi chơi được lâu nhất, đó là 3 năm. Còn bây giờ, game này giảm dần người chơi theo năm tháng, ra những auto linh tinh làm game này rất là nhàn, và độ hút máu của T-Mobile cũng cao nên game này càng ngày càng ít người chơi. 4 level thì chắc có mỗi level 1 là đông nhất, nhưng game này phải nói là rất hay, 2 năm về trước giúp tôi quen được rất nhiều anh em tốt. Gái kìa, gái kìa anh em. Mấy từ đó được phát ra, nó như rất quen thuộc ở những quán net ít gái ra vào. Đúng là bọn có gái vào quán net làm như ngạc nhiên lắm hay sao mà phải gầm lên. Mà đa số, gái sinh chỗ tôi vào quán net 10 đứa thì 8 đứa xấu. Chắc em này cũng vậy nên tôi chả thèm quay đầu ra ngó. Gái thì kệ mẹ gái, việc mắm gì về hét lên ghê thế. Tiếng hét của thằng Dũng chắc lại bắn thua nên mới tức đầu ấy. Rồi chả hiểu sao đứa con gái nào đó đi lại máy cạnh thằng Dũng ngồi. Tôi xoay sang nhìn. Ừ thì cũng xinh thật đấy, nhưng tôi chả quan tâm, quay lại màn hình chơi tiếp. Đang bật đồ sát ra khu luyện tập ở sau trường Hirosaki đánh nhau thì thấy tiếng nói bé bé của thằng Dũng nói: mẹ gái xinh vãi mày. Ờ kệ xác mày, cầm mõm lại, 45pk. Ừ, lúc nãy tao không biết em này xinh đến vậy nên chửi, giờ nghĩ lại ngu vãi. Ờ cút. Xinh vãi, tao đéo chú tâm được nữa. Bố đã nói cút mà, lải nhải nhiều. Tôi ức chế vì bị phá nên quát nó: ừ mày chơi đi, tao ngắm gái đây. Ờ, nói câu nữa bố đổ sát mẹ chết bây giờ. Được một lúc nó lại quay sang nói với tôi, tức thiệt đấy. Em ấy xem phim Hàn mày. Kệ mẹ nó, mày nói với tao làm mắm gì? Tôi gắt lên. Ờ, chơi tiếp đi. Hôm đó, tai tôi bị khủng bố vì có tiếng lải nhải của thằng Dũng với con bé kia. Trời cũng đã tối, cũng 6 giờ rồi, nên tôi đứng dậy đập vai thằng Dũng nói. Nó vẫn đang nói chuyện với bé kia, chả biết có chuyện gì mà lắm thế nhỉ. Chả bù cho tôi nói chuyện với Phương được 7-8 câu là tắc tịt. Về mày. Tí nữa đã, chơi tiếp đi. Về, tối rồi. Mới 6:30, chơi tiếp đi, tao bao cũng được. Ờ, thế chơi tới 8 giờ cũng được. Hiếm khi mới có cơ hội nên tôi ngồi chơi tiếp. Đúng là thằng có gái sang ghê. Đang chơi thì thằng Dũng đập vai tôi nói: về mày. Ờ. Tới nhà tao ăn sinh nhật nha. Có sinh nhật à? Sinh nhật mày à? Không anh tao, có chị mày ở đó nữa đấy. Chị tôi học cùng anh nó. Ở lớp có mỗi tao đi à? Không, tao mời bọn bạn lúc sáng rồi. Thế sau giờ mày mới bảo bố? Trước sau không như nhau à? Thảo đi cùng tụi mình luôn nha. Thì ra bé đó tên Thảo. Nhưng mình phải về, Thảo nói. Thôi, đi cùng mình tới luôn cho vui. Ừ, vậy cũng được. Ra khỏi quán, thằng Dũng bẩn tính, nó bắt tôi đạp xe đạp của em Thảo, còn nó tươi cười la em Thảo trên con xe máy của nó. Đúng là thằng vì gái quên anh em. Nó phóng xe về trước, tôi đạp theo sau, tới điểm hẹn. Điểm hẹn là một quán cà phê của nhà nó. Dắt xe vào thì thấy thằng Dũng chạy ra nói: Có em Phương ở đây. Đùa tao hả mày? Thật. Sao em ý ở đây? Tao hỏi anh tao thì anh tao nói nó là bạn nào cùng lớp đưa tới đây. Ba lần trước gặp nhau, tôi xem ba lần đó là tình cờ. Nhưng hôm nay lần thứ tư gặp nhau thì tôi xem đó là duyên. Vào đi, đứng ngoài này chi nữa. À ừ. Người tôi cảm thấy run run, đôi chân nặng nhọc trong từng bước đi. Có cặp gái thôi mà sao phải run vậy? Bình tĩnh, tôi tự an ủi. Vào trong, tôi chọn một bàn trống để ngồi. Hình như tiệc vẫn chưa bắt đầu, vẫn còn đợi ai đó. Ngó một lượt, dừng lại ở phía chị tôi với anh Dương, anh thằng Dũng, đang ngồi cạnh nhau nói chuyện tình tứ với nhau. Hình như hai người này yêu nhau thì phải. Cũng tốt, chị tôi yêu anh Dương cũng tốt, anh ấy là người tốt mà. Ngó một lượt nữa thì tôi dừng hai con mắt lại về phía người con gái xinh đẹp tên Phương đó. Nhìn em vẫn vậy, vẫn đẹp hoàn mỹ, vẻ đẹp kiêu sa, vẫn là đôi mắt đen không có cảm xúc đấy, vẫn là đôi môi đỏ mọng chỉ mở hé ra những khi uống nước. Tôi ngẩn ngơ ngắm em đến khi anh Dương với chị tôi tới bàn tôi ngồi lúc nào mà cũng không biết nữa. Thích cô gái đó à? Anh Dương nói. Không, làm gì có. Tôi đỏ mặt. Mà sao em ở đây thế? Em học cùng bạn anh Dương chị à. Xinh thế mà, anh mày cũng bị hút hồn nữa. Aura, anh Dương nói. Anh nói gì hả? Chắc chị tôi cấu anh Dương nên anh ý mới kêu lên ghê thế. Đâu có vợ, vợ xinh nhất. Không tin. Đúng mà, vợ anh đẹp nhất. Ehem, mời anh chị ra chỗ khác cho em nhờ, tôi nói. Hai anh chị đấy chắc ngại nên ra bàn khác ngồi. Một mình tôi ngồi ở đây. Thằng Dũng thì ngồi ba hoa với em Thảo. Hình như là tôi tới sớm hơn dự kiến thì phải. Lớp tôi thì vẫn chưa có ma nào đến. Ngồi một mình nhâm nhi ly rượu vang với những bản tình ca êm đềm. Đúng là rất hợp với cảm xúc của tôi lúc này. Tôi cảm thấy yêu đời hơn. Chắc là vì chỗ nào của em Phương là tôi có cảm giác vui vẻ hơn hả? Thấy em Phương cũng đang ngồi một mình, tôi bạo dạn đứng dậy đi lại chỗ bàn em và ngồi vào một chiếc ghế cạnh đó và nói: Phương cũng ở đây à? Hả? Sao anh ở đây? Em ngạc nhiên nhìn tôi vào đây từ bấy đến giờ mà em cũng không nhìn thấy. Mình vào đây từ lâu rồi mà, không nhìn thấy à? Tôi không để ý, em Phương lắc đầu nói. Hình như khi yêu một người nào đó, bạn có cảm giác là tất cả cử chỉ hành động dù chỉ là nhỏ bé nhất, đối với bạn đó cũng là những cử chỉ thật đẹp. Với tôi cũng vậy, chỉ nhìn thấy em Phương lắc đầu nhẹ như vậy, tôi cũng cảm thấy em đẹp làm sao. Ừ, mà Phương bị cận hả? Nghĩ mãi mới ra được câu này. Ừ, bị nhẹ thôi. Ừ, mà đi cùng ai vậy? Chị tôi. May mà không phải là đàn ông đưa Phương tới đây. Nói chuyện với Phương, tôi có cảm giác là chẳng nghĩ gì hay để ý tới mọi thứ xung quanh cả. Tôi chỉ có vận não hết công suất để nghĩ những câu hỏi để hỏi Phương cho cuộc nói chuyện thêm dài hơn. Khách cũng tới đông đủ hết. Anh Dương cầm mic lên, đứng trước toàn thể mọi người nói. Anh Dương ba la một hồi thì có một người nào đó mang bánh sinh nhật lên. Anh Dương nhắm mắt thổi nến và cầu nguyện gì đó. Tất cả mọi người vỗ tay, mặt ai cũng niềm nở vui mừng, trừ em Phương. Chắc người vui nhất vẫn là chị tôi. Chị cười từ đầu tiệc tới cuối tiệc. Từ bé cho tới lớn, tôi chưa lần nào được tổ chức sinh nhật như thế này cả. Dù một cái bánh sinh nhật cũng không. Đến ngày sinh nhật tôi, chị tôi chỉ dắt tôi đi chơi linh tinh. Chơi tới lúc nào tôi muốn về thì về. Mà tôi cũng chẳng thích tổ chức sinh nhật gì cả, phí cả tiền. Và hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi thử nếm cái mùi vị của bánh sinh nhật. Cắn một miếng nhỏ tôi đã ngán rồi. Sự ngọt với độ béo của nó nhiều quá, làm tôi phát chán. Ăn cố miếng bánh, tôi chả thèm ăn miếng thứ hai nữa. Tiệc phải nói là lớn, mỗi bàn ngồi, ít thì được nửa cái bánh, nhiều thì nguyên cái. Không biết hôm đấy anh Dương tốn bao nhiêu tiền nữa. Tôi vẫn ngồi cùng em Phương. Em Phương không động tới miếng bánh nào, chỉ thỉnh thoảng uống ngụm nước rồi lại chú tâm nhìn vào con iPhone 5S. Không ăn hả? Tôi nói. Không. Uống rượu không? Tôi không biết uống. Ừ. Kết thúc buổi tiệc là lúc 10 giờ đêm, tôi phải chở chị tôi về. Về nhà tôi lên giường nằm vắt tay suy nghĩ tiếp. Giá như hôm nay bữa tiệc kéo dài lâu hơn tí nữa thì tốt biết bao. Có phải tôi sẽ được ở cạnh em lâu hơn không nhỉ? Chương 5. Xuống căng tin có việc cần nói. Tôi vừa bước chân vào lớp thì thằng Dũng đã lôi xuống căng tin, chả biết có việc gì mà gấp thế đấy. Có việc gì thế? Tôi hỏi. Từ từ để tao mua nước đã, mày ngồi đây đợi tao. Nó đi mua nước, một lúc sau nó quay lại nói. Hôm qua tao hỏi anh tao về em Phương. Ồ sao, có gì hot? Mày không đủ cơ để chơi đâu. Là sao? Em ý là con gái đại gia với là con một nữa đấy. Bố biết thừa rồi. Sao mày biết? Nhìn em ý là tao biết. Em ý con đại gia. Mà bố mẹ em ý làm gì thế? Chả làm gì. Chả làm gì mà cũng giàu á? Ừ, thế anh ta bảo là quanh năm toàn đi du lịch thôi. Chắc là tài sản của ông bà để lại. Ừ, khó phết. Nhìn mày kìa, người thì còi, mắt thì lé, mũi thì to, mặt thì gãy, tóc như ổ quạ, cao mép bể đôi. Mày yêu em nó như hoa nhài cả bãi cước trâu. Bạch, khen hay vậy. Ờ thì tôi cũng còi thật, nhưng mắt có lé đâu, mũi cũng bình thường, mặt thì đẹp trai mà nó nói là mặt gãy, cao cũng 1m65 mà nó nói 1m5. Mà tao cũng lạ, tại sao nhà em ý giàu thế mà phải đi xe đạp nhở? Thích thì đi, bố thằng ngu. Mà tao có Facebook của em ý đấy. Đưa tao. Mày vào Facebook ghi số điện thoại em ý vào là có à? Sao mày biết số điện thoại em ý thế? Tôi vừa hỏi, vừa rút điện thoại ra login Facebook. Hỏi anh tao, ngủ vãi. Sao anh mày biết? Hỏi chị họ em Phương, ngủ thế. Vào Facebook ghi số điện thoại của em Phương, hiện ra nick em, Trần Thị Hồng Phương. Thì ra đó là họ em, ảnh đại diện thì đó không phải là ảnh em, mà là ảnh linh tinh nào đó, gửi lời mời kết bạn luôn. Vào xem dòng thời gian của em, tìm hết dòng thời gian mà chả thấy em đăng cái ảnh hay viết status nào cả, chỉ thỉnh thoảng thấy bạn em chia sẻ những thứ linh tinh thôi. Em không đăng status nào cũng tốt, không như mấy thím bây giờ, nào là bố mình mất rồi hu hu, 500 like cho bố mình sống lại nào. Hôm qua bị té đau quá, gãy cả tay, mọi người like thật nhiều cho mình hết đau nào. Chả hiểu mấy thím đó thế nào chứ, bố vừa mất mà vẫn có thời gian lên Facebook câu like. Còn thím bị té nói đau thế kia, tay cũng gãy mà vẫn đủ bình tĩnh câu like được, thật là hài đấy. Ừ, hôm qua tao nhắn tin với em Thảo, tới 12 giờ đêm, tốn mất bao nhiêu tiền? Ờ thôi lên lớp, trả tiền giúp tao luôn. Tôi với thằng Dũng khoác vai nhau đi lên lớp, lại đi qua A1, lại nhìn thấy em Phương đang chăm chú đọc cuốn sách gì đó, lại được gặp những cặp mắt khinh bỉ của bọn lớp chọn nhìn bọn tôi. Vào lớp học, đầu óc tôi lại mơ mơ màng màng với em Phương. mặc kệ cô giáo ở trên giảng bài, mặc kệ những bài tập mà cô giáo cho. Vở thì chép được mỗi đầu bài dù vứt đấy, mà chép chắc tôi cũng chả chép được vì mắt tôi cận mà. Lúc nào chép tôi lại phải nhờ đứa cạnh bàn đọc lên cho tôi chép, hoặc là nó chép xong thì đưa vở cho tôi chép. 90 phút cũng trôi qua, thằng Dũng rủ ra lớp 10A3 để gặp em Thảo. Thì ra em Thảo học ở trường này, vậy mà tôi không biết nhỉ. Đi từ A7 tới A3, tôi cũng gặp ít nhiều cặp mắt khinh bỉ đại trà chúng tôi. Chả biết bọn này học giỏi làm cái gì nữa, tưởng học giỏi là được khinh ngừa người khác học dốt như chúng tôi à? Mà cũng chưa chắc ai vào lớp chọn cũng học giỏi đâu. Sang A3 thì thằng Dũng gọi em Thảo xuống căng tin uống nước. Xuống căng tin ngồi, tôi mới được nhìn thấy dung nhan của em Thảo. Cũng phải nói là xinh, thằng Dũng cũng có phước ghê. Tôi thì ngồi xuống uống nước, mặc xác hai đứa nó thích buôn gì thì buôn. Chả biết hai lũ nó moi đâu ra lắm chuyện thế không biết, chả bù cho tôi với em Phương. Đưa cặp mắt ngó quanh căng tin thì đôi mắt tôi dừng lại tại một góc căng tin. Một người con gái ngồi đó, vẫn vậy, vẫn kiểu ngồi chăm chú vào cuốn sách mà không chú ý tới ai hết. Tao đi ra đây trước nha mày, tôi nói. Ờ, tự nhiên. Tôi lấy hết can đảm tới bàn em và ngồi vào ghế đối diện em. Chắc em thấy có người nên bỏ cuốn sách xuống và nhìn tôi. Ngồi với nha, tôi nói. Ừ. Em Phương lại chăm chú đọc sách mà không để ý gì tới tôi. Đột nhiên em bỏ cuốn sách xuống bàn và nói. Anh tên gì vậy? Mình tên Hải. Ừ. Lại cầm cuốn sách lên đọc tiếp. Ngó quanh căng tin thì tôi thấy nhiều cặp mắt nhìn về tôi. Trai gái, đủ cả. Có cả đứa đàn ông còn phồng mang trợn mắt nhìn tôi, trông sợ phát khiếp. Những lần được ngồi cùng bàn với em Phương, tuy lần nào cũng chỉ nói chuyện được 5-6 câu, nhưng đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Chỉ cần được ngồi cạnh em, được nhìn em thì tôi cũng hạnh phúc biết nhường nào. Em Phương tự nhiên bỏ cuốn sách xuống và bắt gặp hai con mắt của tôi đang nhìn em say đắm. Tôi vội quay đầu ra hướng khác, thật là ngại, bị bắt nhìn trộm rồi. Tí về la tôi về nha. Em Phương nói. Hả? Không được à? Vậy thôi. Được, được mà. Tôi vội nói, nhỡ em đổi ý thì chết. Vậy sao đứng cổng đợi tôi nha, tôi lên lớp đây. Em Phương bước lên lớp, tôi vẫn ngồi đó cười, cười ghê lắm. Nụ cười tí được chở em về, chỉ biết em đã tự động nhờ tôi la em về. Thì tôi đã biết, tôi có một vị trí gì đó nho nhỏ ở trong tim em. Dù chỉ là nhỏ, nhưng tôi sẽ cố gắng làm nó lớn hơn, làm em phải yêu tôi. À, xém quên, tí về còn phải chở chị Huyền về nữa, giờ phải làm sao đây? Không nhẽ lai cả hai, hay là đưa chị Huyền về trước rồi quay lại trường đón em Phương, hay là đưa em Phương về trước nhỉ? Giờ phải làm sao đây? Khó xử quá, được cái này lại mất cái kia. Ngồi vặn hết óc công suất thì mới nghĩ được ra, tôi lấy điện thoại, nhắn tin cho anh Dương là chở chị tôi về, vậy là xong. Tôi đứng dậy bước lên lớp, tôi hoảng vì trường đã trống từ bao giờ rồi, căng tin giờ chỉ còn mình tôi. Chạy thật nhanh đến lớp thì trễ mất 10 phút. May mà cô giáo dễ tính nên không sao, gặp bà la sát chắc lại đội sổ đầu bài mất. Chương 6. Ngồi học 3 tiết còn lại mà tôi cảm thấy nó dài như 3 tháng. Có câu, đợi chờ là hạnh phúc. Tôi chỉ muốn đập hòn gạch vào mặt thằng nào sáng tác ra câu này. Càng đợi tôi càng ức chế, chứ hạnh phúc chả thấy đâu cả. Trống trường hết giờ vang lên, tôi cất sách vào cặp, chạy thật nhanh ra quán nước gần trường lấy xe, rồi đứng ở cổng đợi em Phương. Một lúc sau, em Phương cũng ôm cặp bước ra. Nhìn em từ xa, nhìn mái tóc em bay bay trước gió, nhìn tóc mái em che phủ một bên mắt trái, mái tóc đen mượt óng ả, tôi như bị hút hồn trước vẻ đẹp đó, vẻ đẹp tự nhiên của một cô gái Việt Nam. Em bước tới chỗ tôi và ngồi lên sau xe tôi mà chả nói câu nào cả. Tôi để xe phóng đi với bao nhiêu cặp mắt dòm ngó tôi, có cả mấy đứa lớp tôi nữa. Trên đường, rất nhiều cặp mắt nhìn tôi. À không, chính xác là nhìn em mới đúng. Có mấy thằng tóc vàng đi SH còn nhìn tôi với ánh mắt ghen tức. Bọn nó ga tô là đúng rồi. Một thằng đi quay, cao 1m6, cũng không phải là hot boy gì cả, mà được chưởng một em hot girl. Tôi cố gắng đi thật chậm, chậm lắm để được ở cạnh em lâu hơn. Hạnh phúc biết nhường nào khi chưởng người mình yêu sau xe nhỉ. À chết, quên, tôi còn chưa biết nhà em ở đâu. Từ mấy giờ cứ đi linh tinh tốn xăng quá. Nhà Phương ở đâu thế? Tưởng biết rồi mà. Chưa. Nhà ở XXX. Đi theo cái địa chỉ mà em nói, tôi tới một ngôi nhà nào đó to tướng, 5 tầng. Một mình em ở trong ngôi nhà to như thế này chắc buồn lắm nhỉ. Nghĩ cũng tội em. Nhà đây hả? Ừ. Một mình ở nhà to này không chán à? Có bác giúp việc nữa. Ừ. Bye, cảm ơn nha. Nói xong, em Phương bước vào nhà. Tôi luyến tiếc nhìn em tới khi em khuất sau cánh cửa mới quay xe đi về. Về tới nhà, ăn cơm xong, lên phòng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Lại suy nghĩ về em, về người con gái kỳ lạ đó. Cuộc tình này đúng thật là hơi khó khăn. Em là một nàng tiểu thư, còn tôi cũng không phải là thằng nghèo đến nỗi để mùng tơi rớt, mà nghèo thì tôi cũng chả có mùng tơi nữa mà rớt. Nằm vò đầu suy nghĩ, cũng chả nghĩ ra cách gì hay để tán em cả. Chả biết tại sao tôi lại ngu thế nhỉ? Ông trời lại cho tôi mỗi cái chơi game là giỏi, thả cho tôi giỏi tán gái còn hơn là chơi game. Học cũng ngu, thể thao cũng ngu, cái gì cũng ngu, mỗi game không ngu, đáng thật đấy. Nằm thì nóng quá chả ngủ được, phòng tôi nhiều lần chị tôi nói là lắp điều hòa, nhưng tôi có cái bệnh là đau đầu khi ngồi ở chỗ nào có điều hòa, nên mùa hè trời nóng 40 mấy độ, ngủ thì chả ngủ được, mồ hôi chảy ướt hết cả áo. Dậy mở máy tính Login Ninja, từ lúc đơn phương em Phương, tôi ít chơi game hẳn, toàn suy nghĩ về em Phương là nhiều. Mới login game, đã thấy thông báo tin nhắn từ gia tộc rồi. Anh em online ghê thật. Alo, nắng nóng này mà mấy tím không ngủ à? Tôi nhắn. Dạo này ông ít online thế, chả online kéo mấy thằng kia đi lãnh địa gia tộc. Bận quá nên toàn treo thôi. Mới đầu tính chơi một lúc rồi ngủ, nhưng thấy anh em nhắn tin ghê quá, nên hứng ngồi chơi game tới chiều luôn. Nhận được tin nhắn của thằng Dũng là vào Facebook có việc, chả biết có việc gì nữa. Login Facebook thì đã thấy tin nhắn của nó rồi. Tối nay tao đi chơi với em Thảo. Nó nhắn. Liên quan gớm. Hôm nay ngày tốt hay ngày xấu thế mày? Ngày tốt với ngày xấu thì để làm gì? Ngày tốt thì đi, ngày xấu thì hẹn khi khác. Vô thường bệnh, đi chơi với gái cũng phải xem ngày, có phải đào móng nhà đâu, mà mày phải tốt với giả xấu. Phải chọn chứ, những ngày xấu thì chết bố mày à? Thôi cút thằng bệnh hoạn. Tôi ao luôn Facebook, nói chuyện với thằng này mắc ức chế, đi chơi với gái cũng phải chọn ngày mới đáng lòng thanh niên. Lên giường nằm ngủ được một lúc thì chị gái gọi xuống ăn cơm. Xuống ăn cơm xong tôi lại lên phòng nằm. Dạo này đầu óc mơ mơ màng màng, lúc nào cũng nghĩ tới em Phương. Cứ yêu đương Phương thế này thì người đau không ai khác là tôi. Phải làm sao nhỉ? Phải làm sao mới biết được em Phương đang nghĩ gì? Em có thích tôi không nhỉ? Con gái thật là khó hiểu đấy. Họ luôn che giấu cảm xúc của mình, không để mình có thể biết họ đang nghĩ gì. Em Phương cũng vậy. Em nói chuyện với tôi rất ít. Chính xác mỗi lần thì cũng chỉ được trên 5 câu. Suy ra, em Phương chỉ trả lời tôi như là một người lạ hỏi thì trả lời cho có lệ, không phải là bạn bè gì cả. Nhưng nếu mà em coi tôi là người lạ, thì sao em lại nhờ một người lạ trở về? Thật là khó hiểu thật đấy. Ở đây ai là con gái thì giải thích dùng phát coi, xem mọi người có hiểu được không? Hiện tại là bây giờ đấy, thì tôi cũng đã hiểu rồi. Đêm nay ngủ nóng quá, tôi lại lọ mọ dậy chơi game. Chơi game ban đêm tạo cho con người một cảm giác thích thú đến khó tả. Nhớ ngày xưa là năm tôi học lớp 7 đấy. Lần đầu tiên tôi dậy chơi game ban đêm lúc 12 giờ. Lần đó tôi bấm chuột, phải nói là bấm rất nhẹ, sợ mọi người nghe thấy, sợ bị bắt là chơi game đêm. Nhưng giờ nghĩ lại lúc đó ngu thật, ở dưới nhà thì làm sao nghe thấy được chứ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Chắc đa số thím nào chơi game ban đêm đều sợ bị bố mẹ bắt được phải không nhỉ? Login Ninja. Tuy là khuya rồi, anh em trong gia tộc vẫn nhắn tin rất nhiều, toàn thánh nghiện game. Đêm rồi mà mấy ông không ngủ à? Tôi nhắn. Ngủ mắm gì? Tức tí nữa để đập đồ. Tôi đập đồ chỉ xịt, chán quá. Mẹ cha thằng Kensito. Nó hút máu ghê quá. Vẻo phát lại tới sáng, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Sửa mặt vệ sinh cá nhân xuống nhà ăn sáng, rồi tôi với chị tôi đi học. Đến trường, tôi gửi xe ở quán nước gần đó, rồi đi vào trường. Tôi lại gặp em Phương đang đi trong sân trường. Em cầm theo cuốn sách nào đó. Em thật xinh trong chiếc áo trắng và quần jean xanh. Mỗi lần gặp em, tôi lại như thầm mất hồn. Tôi yêu em, yêu từ ánh mắt và đôi môi, yêu vẻ đẹp thánh thiện của em, yêu tính cách hiền hòa của em. Tôi nhìn em, tới lúc em đi vào lớp thì tôi mới đưa đôi mắt sang hướng khác. Đi lên lớp vừa cất cặp xong thì tụi bạn đã xúm lại bàn tôi hỏi chuyện. Mẹ đang coi, hôm qua quen gái xinh đéo nói cho anh em biết. Còi là biệt danh của tôi. Tội này phải trảm, trưởng chiêu đâu? Có em. Cẩu đầu trả nó cho ta. Thôi lựa đe bố ngủ, tôi nói. Bọn nó đứng làm nhà một lúc thì cũng chịu tha cho tôi. Tôi gục mặt xuống bàn tranh thủ ngủ một giấc cho khỏe. Chương 7. Tôi với Phương càng ngày càng cảm thấy hai đứa gần gũi hơn trước. Em Phương không còn cầm quyển sách che mặt khi nói chuyện với tôi nữa. Tôi với em như kéo dài hơn được thời gian nói chuyện. Lần trước, mỗi lần chỉ nói được khoảng 5-7 câu, nhưng bây giờ đã nói được nhiều hơn. Những tin nhắn buổi tối cũng kéo dài hơn khoảng 1 giờ. Từ một người con gái chỉ biết im lặng nghe tôi hỏi câu nào thì trả lời câu đó. Bây giờ thì lại khác, thay vào bộ mặt im lặng đó là những tiếng cười, những câu nói vui đùa của em Phương. Từ một thằng đêm nào cũng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về những cách để tán đổ em Phương, bây giờ thì lại khác. Hằng đêm tôi không phải thức để suy nghĩ gì nữa, mà là những giấc ngủ ngon, những giấc mơ đẹp. Tôi vẫn chưa biết được tình cảm của Phương dành cho tôi, đó là tình bạn hay tình yêu. Con gái thật là khó hiểu thật đấy. Lúc em ở bên cạnh tôi, ừ thì em cũng cười, ừ thì em cũng nói chuyện nhiều hơn trước, ừ thì em cũng lo lắng cho tôi khi tôi bị xước tay. Nhưng những thứ đó chỉ giống như là một người bạn, hay đó chỉ là một tình cảm thoáng qua của em. Phải làm sao để biết được em coi tôi là tình bạn hay tình yêu, phải làm sao? Cứ yêu đương phương này thì người đau lòng nhất không ai khác ngoài tôi. Nhưng khi vô tình, tôi thấy em đang nói chuyện với một thằng nào đó trong lớp, dù biết em chỉ bàn một công việc nào đó. Lúc đấy, tôi cảm nhận được sự ức chế. Tôi biết là tôi ghen quá lố. Chỉ có một việc nhỏ nho như vậy mà tôi đã tức giận như thế, thì làm sao có thể chịu nổi được khi em không yêu tôi, dù tôi và em vẫn chưa là gì của nhau. Buổi sáng, tôi lại được thêm một nhiệm vụ mới, đó là chở em Phương đi học, còn chị Huyền thì cho người yêu chị ý chở đi. Hôm nay cũng vẫn nhiệm vụ cũ, tôi đi trên con quay tới nhà em Phương. Không khí buổi sáng trong lành thật đấy, tôi vừa đi vừa hít những không khí trong lành đó. Những người tập thể dục bên những gốc cây vỉa hè, những chiếc xe máy bon bon trên đường thỉnh thoảng lại phát lên tiếng bíp, bíp. Những tốp học sinh dàn hàng ngang, hàng ba, tuy biết đường rộng đủ để đi ba hàng, nhưng mấy bạn này không học giáo dục công dân hay sao mà không biết luật giao thông nhỉ. Tới nhà em Phương thì thấy em đang đứng ở cổng đợi tôi. Tôi thích tính cách này của em, không muốn làm người khác phải đợi mình. Đúng vậy, hình như tôi rất ít khi phải đợi chờ em. Dù có chờ thì cũng chỉ có khoảng 5 phút là cùng. Những lần rủ em đi chơi, em đều thay đồ rất nhanh, chả biết có trang điểm hay không mà nhanh thật. Nhưng em không chuẩn bị trước. Có lần tôi đến đưa em đi chơi, em chạy ra mở cổng bảo đợi em thay đồ. Tôi cũng nghĩ như các dân hay kể là phải chơi 30 phút này nọ, nhưng em lại khác. Em thay đồ rất nhanh, chạy vèo vèo vào nhà 5 phút sau chạy ra mà vẫn giữ được nét đẹp hiếm có của em. Lên xe. Tôi dừng xe ở cổng nhà em và nói: ăn gì chưa? Rồi, đi nhanh kiểu muộn giờ. Ừ đi, em Phương vừa nói vừa ngồi lên sau xe. Em Phương bám nhẹ vào áo tôi, dù chỉ là rất nhẹ, kiểu như nắm áo đấy. Nhưng thỉnh thoảng có chỗ nào sóc, bàn tay mềm mại của em lại chạm nhẹ vào người tôi. Dù chỉ là va chạm nhẹ, rất nhẹ thôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại ở bàn tay em. Phương ăn chưa? Tôi quay đầu lại hỏi. Ăn rồi, hi. Em Phương mỉm cười nói. Nụ cười của em như xóa đi những mệt nhọc trong người tôi. Hàm răng trắng sáng, kèm theo đó là nụ cười đẹp và bờ môi đỏ mọng. Tôi chỉ muốn hôn em, hôn vào bờ môi đó, hôn vào nụ cười đó, để cho khỏa nỗi lòng của một thằng yêu đương phương. Tới trường, tôi thả em ở cổng cho em đi vào trước, còn tôi ra quán nước bên trường cất xe. Nhưng chẳng bao giờ em chịu đi vào trước cả, toàn đúng đợi tôi rồi vào cùng. Dù biết đi cùng em giữa sân trường, kiểu gì cũng gặp những ánh mắt khinh bỉ, nhưng tôi kệ. Kệ những ánh mắt của mấy thằng khinh người đó, để được đi cùng em, dù tôi bị bọn nó khinh tới đâu tôi cũng chịu. Em bước vào lớp, tôi cũng lủi thủi đi về trước cặp mắt khinh bỉ của mấy thằng lớp chọn. Nếu như ngày đó tôi chăm học chút, nếu như ngày đó tôi không cắm đầu vào game online, thì giờ có phải là tôi đã được vào lớp chọn không? Để cho em Phương bớt đi một nỗi trong lòng, vì tôi thường nghe thấy lũ học sinh ở trường nói, còn kỳ sinh thế mà đi yêu thằng ngu học đấy. Tôi biết, em Phương biết điều này, nhưng chắc em không muốn tôi biết nên cứ giấu không nói cho tôi. Giờ tự trách mình thì cũng đâu có thể tìm lại được những gì mình đã mất, những thứ gì đã mất đi thì rất khó có thể kiếm lại được. Những ngày đó, tôi bắt đầu chăm học lên, những buổi chiều chơi game, thay vào đó là những buổi cầm cuốn sách để học, những buổi học gục mặt xuống bàn để ngủ, thay vào đó là những buổi tôi ngoi cổ lên để nghe cô giáo giảng bài. Nhưng cố gắng tới đâu, tôi cũng không thể nhồi nhét bất cứ con số nào trong toán học cả. Tôi mang cả vở toán 6 để học lại, nhưng cũng không thể học được, vì tôi đã mất gốc hết rồi. giờ ra chơi, thằng Dũng gọi xuống căng tin, nó bảo là bàn chuyện quốc gia gì đó. Xuống căng tin chọn bàn ngồi thì nó nói: "Hôm nay tao bao, chú thích uống gì hay ăn gì cứ tự nhiên." Sang giữ: "Cô ơi, cho cháu 4 cái bánh mì, 4 chai nước lọc, 4. Bố mẹ mày, gọi gì mà lắm thế? Mày nói thích ăn gì thì cứ tự nhiên cơ mà. Cũng phải vừa vừa thôi, 1 chai nước lọc thôi, với 1 chai dùng đỏ cô ơi." Thằng kiệt sỉ, vừa nãy to mồm rõ oai. Vào chủ đề chính đây. Tự nhiên, tao có việc muốn nhờ mày. Bố biết rồi. Sao mày biết? Có việc thì mày mới chịu ba tao uống nước, mày kịp bỏ mẹ. Bình thường bố ba mày có cần nhờ gì đâu. Thôi, có gì phun ra luôn đi. Tối nay tao tỏ tình với em Thảo. Cái gì? Tôi đang uống nước, nghe nó nói mà suýt sặc. Tối nay sinh nhật em Thảo, nên tao muốn tỏ tình luôn. Tạch luôn, khỏi phải tỏ tình gì sắt. Thế giờ mày có giúp không? Không giúp tao đéo bao nữa. Bạn hay thế đấy, có việc nó mới bao, lúc không cần thì kệ. Có, việc gì? Đi cùng tao cho đỡ ngại. Ôi dào, tưởng việc gì to lớn cơ. Mấy giờ? 7 giờ. Đến chở tao. Ok, chiều về tao mua quà đã. Cuộc nói chuyện còn kéo dài thêm một lúc nữa, rồi mới lên lớp. Vừa đi lên lớp tôi vừa suy nghĩ. Thằng này mới quen em Thảo được 20 ngày là cùng, sao nó tỏ tình nhanh thế nhỉ? Trả bù cho tôi với em Phương, mắc nản. Chương 8. 7 giờ, thằng Dũng phóng con SH tới đón. Chắc lại dính thằng anh nó không để ý để lấy đi tới nhà gái cho oai, chứ làm gì có chuyện bố mẹ thằng này mua cho nó SH. Ngoài sau xe nó sặc mùi nước hoa, xịt xịt lắm thế, tóc vuốt keo như chai hàn xẻng. Sặc quá mày. Thơm thế mà mày. Mùi kinh như beo. Tới nhà em ý, cử chỉ cẩn thận vào, đỡ làm tao nhục. Ừ, hỏi vợ cho con trai, chả phải cẩn thận à. Tới nhà em Thảo, vào sân thì toàn xe xịn. May mà thằng đệ nó đi SH, chứ đi quay thì bớt cả mặt. Thấy thằng Dũng, em Thảo chạy ra đón. Hi, hai người đến muộn vậy. Tại thằng này nè. Thằng Dũng chỉ tôi. Tại tao, tại mày, ơ. Thằng Dũng lấy tay bịp mồm tôi rồi nó nói nhỏ. Cho bố lấy ít sĩ diện với gái cũng được à? Hi, thôi hai người đi theo mình. Em Phương đưa hai bọn tôi ra sau nhà. Nhà em ấy rộng thật đấy. Tôi cứ tưởng sau nhà em Thảo chỉ bé tí thôi, không ngờ rộng lắm. Hình như khách đến đông đủ hết rồi thì phải, chắc tôi và thằng Dũng là hai người tới muộn nhất. Thằng Dũng lại bỏ tôi ngồi một bàn, vì gái nó bỏ anh em thế đấy. Một mình tôi bơ vơ, ngồi nhâm nhi ly rượu vang và ăn vài cái kẹo. Mẹ hôm nay có kình địch mẹ ơi. Thằng Dũng lại chỗ tôi nói. Ừ thằng nào? Kia kìa. Tôi nhìn theo hướng nó chỉ thấy thằng nào ăn mặc rất lịch sự, nhìn khá là bảnh. So với thằng Dũng thì thằng này đẹp trai hơn thằng Dũng khối. Nó tên Hiếu. Một lúc sau, thằng Hiếu cầm trên tay bó hoa hồng, tiến lại cho em Thảo quỳ xuống và nói: "Làm người yêu anh nhé." Những người xung quanh thấy vậy, ai cũng vỗ tay bốp bốp, miệng hô: "Đồng ý đi, đồng ý đi." Trừ thằng Dũng. Thấy vui quá, tôi cũng vỗ tay miệng nói: "Đồng ý đi." Vừa dứt câu thì thằng Dũng đã vả bốp phát vào mồm tôi và nói: "Phản à mày?" "À tao nhầm, he he." Tôi lại vỗ tay nhưng đổi câu nói là tạch đi, tạch đi. Nhưng không dám gầm to, chỉ đủ cho tôi và thằng Dũng nghe, sợ bọn kia nghe thấy lại bị ăn gạch thì chết. Để ý sắc mặt của em Thảo, mặt em đỏ như gấc. Chắc thấy em ý lâu trả lời quá nên thằng Hiếu lại nói tiếp câu nữa: "Sao với em, làm người yêu anh nhé." Em Thảo phán một câu mà nghe mãi cũng thấy đau: "Xin lỗi, em có người yêu rồi." "Đấy, em ý có người yêu rồi, đâu đến cửa mày." Tôi ghé tai thằng Dũng nói. "Ừ." Nó ủ rũ nói. "Đường còn dài, gái còn nhiều." Tôi vỗ vai an ủi nó. Thằng Hiếu nó đứng lên, mặt méo sạch, hỏi lại em Thảo thêm câu nữa: "Em đùa ai, anh có thấy em dẫn người yêu về đây đâu?" "Kia kìa." "Nó chỉ ai ấy nhỉ?" Tôi hỏi thằng Dũng. "Không biết đằng sau tao có thằng nào nữa đâu. Chắc nó bị ảo tưởng sức mạnh rồi." "Ai?" Thằng Hiếu nói. "Anh kia kìa." Em Thảo chỉ về phía thằng Dũng. Thằng Dũng chắc cũng hiểu ý nên nó chạy lại cầm tay em Thảo, nói ba la gì đó với thằng kia một hồi, thì thằng Hiếu mặt tối sầm lên, còn thằng Dũng thì miệng cười hớn hở. Từ lúc đấy, buổi tiệc trở nên trầm xuống, không còn tiếng cười như lúc trước, không còn tiếng chửi nhau nữa, không còn những tiếng hát của những đứa yêu đời nữa. Tôi và thằng Dũng ra về, trong niềm hân hoan của thằng Dũng, trên đường nó cứ cười suốt. Tôi nhắm mắt để cảm nhận sự yên tĩnh của ban đêm. những cơn gió mát lạnh cứ thổi vào người tôi. Đang suy nghĩ miên man thì đột nhiên tôi và thằng Dũng ngã lăn quay ra đất, cả con xe SH đè vào chân tôi và thằng Dũng. Tôi cố gượng dậy dựng xe cho thằng Dũng đứng dậy. Thì ra là một đám du côn nào đó muốn kiếm sự, trên tay bọn nó thì toàn tiếp rút. Sao bọn mày đánh tao? Thằng Dũng nói. Mẹ thằng kia, mày không có tội cút. Ờ thì em cảm ơn nhá, em về đây. Tôi nói. Bỏ bạn là thằng chó. Thằng Dũng lườm tôi nói. Mấy anh ý cho tao với mày về mà, về thôi. Tao nói mình mày về. Anh du côn nói. Thế thôi em ở đây. Rồi bọn nó xông vào để ngã tôi và thằng Dũng xuống đất. Tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận. Bọn này thì chỉ là giang hồ vườn, bọn nó chỉ dám đánh vào tay hoặc chân, không dám đánh vào đầu. Tôi cảm thấy có một ai đó đè lên người tôi. Tôi cố gắng mở mắt ra xem đó là ai. Thì ra là thằng Dũng, nó hy sinh thân mình để chịu đòn cho tôi. Tôi cố gắng dùng sức lúc ở cánh tay để đẩy nó ra. Nhưng mà nó ôm chặt quá, tôi chả thể nào đẩy được nó ra. Trên thế giới này, tình bạn thiêng liêng nhất là khi chúng ta biết hy sinh cho nhau. Ngoài những người thân trong gia đình của mình thì chúng ta còn có những người bạn, những người anh em biết hy sinh, những người anh em dâng hiến cả bản thân của mình để đỡ đòn cho người bạn của mình. Bọn nó đánh chán cũng bỏ đi. Bọn nó bỏ đi thì thằng Dũng mới chịu buông tôi ra. Nó nằm vật ra đất, tay nó chảy rất nhiều máu. Con bà mày, sao mày đỡ đòn cho bố? Tôi quát. Người mày gầy còm thế kia sao chịu được tiếp? Nó vừa nói vừa thở hắt ra. Còn mẹ. Với lại tao không muốn mày chết trước tao. Mày mà ngất thì thằng nào đưa con xe SH của tao về? Lên viện. Tôi dựng xe máy rồi lại chỗ nó dìu nó dậy. Tôi cũng đau, đau lắm. Nhưng tôi phải cố chịu đựng nỗi đau đấy, vì ở đây còn có người nặng hơn tôi. Tôi phóng xe thật nhanh để tới bệnh viện cho kịp lúc. Thằng Dũng nó tự hẳn người vào người tôi. Những hơi thở nặng nhọc của nó, tôi có thể nghe rõ được những tiếng thở hắt đó. Cố lên nha mày, đừng chết. Câu nói đó luôn lặp lại trong miệng tôi. Tới viện tôi dừng xe, mấy thằng bảo vệ ở đấy chắc thấy có người bị thương nên chạy ra giúp. Tôi dìu thằng Dũng đi vào trong, một lúc sau thấy y tá kéo xe ra, chắc thằng bảo vệ gọi. Đặt thằng Dũng lên xe và đẩy tới một phòng nào đấy, tôi người ở ngoài mà đứng ngồi không yên. Tôi tức lắm, thủ này chắc chắn tôi phải trả, cho bọn nó biết được, động vào tôi thì được, chứ động vào người anh em của tôi thì sẽ biết tay tôi. Người tôi cũng đau ê ẩm, có mấy lần y tá đi qua bảo tôi vào phòng bôi thuốc, nhưng tôi đâu có hơi rảnh mà vô, vì tôi đang lo cho thằng Dũng. Tôi sợ, sợ nó có mệnh hệ gì, thì lúc đó tôi biết ăn nói ra sao, tôi không muốn mất đi người anh em này. Một lúc sau thì cánh cửa phòng cũng mở ra, bác sĩ bước ra, tôi chạy lại hỏi. Bạn cháu có sao không bác? Không sao đâu cháu, chỉ bị gãy tay thôi. Gãy tay mà không sao, vãi cả bác sĩ. Tôi đi làm giấy nhập viện cho nó, rồi chạy lên thăm nó. Nó cũng đã được chuyển vào một phòng riêng nào đó. Vào phòng tôi nhìn nó, nhìn người anh em đã vì tôi mà thành như vậy, tay nó đang truyền nước. Tôi lấy điện thoại của nó, ấn số gọi bố mẹ nó. Alo, sao đi chơi lâu về vậy con? Mẹ thằng Dũng hỏi. Dạ, cháu là Hải đấy ạ. Hải à cháu, sao đi chơi lâu về vậy? Dũng đang ở bệnh viện XX phòng XX ạ. Sao con bác lại ở bệnh viện? Mẹ nó ấp úng. Dạ, bị té xe ạ. Tôi không dám nói là bị đánh. Bác lên liền. Một lúc sau thì mẹ và anh nó lên. Mẹ nó thì ngồi cạnh giường của nó và khóc, tiếng khóc của một người thương con. Anh Dương bảo tôi ra ngoài lan can nói chuyện. Ai đánh nó thế? Anh Dương nói. Bị té xe mà anh. Té xe mà thế kia à? Nói đi, ai đánh nó? Em cũng chưa biết nữa, em cũng đang thắc mắc nè. Lúc đấy tôi chưa xác định được là ai đánh tôi và thằng Dũng. Nhưng thằng Hiếu thì tôi cũng nghĩ là nó sai người hại bọn tôi. Nhưng vẫn chưa chắc chắn, làm gì cũng phải bình tĩnh. Chương 9. À mà anh đừng nói với chị Huyền là em cũng bị đánh nha. Tôi nói với anh Dương. Ừ, mà chú có sao không? Không, thôi anh vào trong đi. Một đêm thức trắng ở viện, mệt mỏi, muốn ngủ lắm nhưng không có chỗ nào để ngả lưng, giường thì nhường cho anh Dương. Lên sân thượng tìm một ghế đá sạch sẽ để ngủ một chút, nhưng cũng chẳng tài nào mà ngủ được cả. Lưng thì đau do bị ăn tiếp, nằm ở bê tông càng đau thêm. Bây giờ tôi mới cảm thấy đau ê ẩm khắp người, chân và ở lưng và cả ở hông nữa. Rút điện thoại ra xem thì có mười mấy cuộc gọi nhỡ của chị. Chết thật, đi khuya mà quên không nói với chị, chắc chị lại lo lắng lắm đây. Bấm nút gọi lại cho chị, chắc chị đang cầm điện thoại đợi tôi, nên vừa gọi thì chị nghe luôn. Đi đâu mà giờ không về hả? Chị quát. Thằng Dũng phải vào viện, nên đêm nay em ở luôn ở viện. Em xin lỗi, em quên. Hả? Dũng vào viện á? Bị gì vậy? Té xe. Vậy em có sao không? Nói đi một mình nên mình nói chịu mà, em có sao đâu. Tôi nói dối vì không muốn chị phải lo nữa. Ừ, ngủ đi, đừng thức nữa. Lần sau có gì phải báo cho chị trước. Cả chị lo biết chưa hả? Em biết rồi, chị ngủ đi. Tôi tắt máy, tự trách bản thân vô dụng của mình. Tôi chẳng làm được gì cho chị tôi cả, lúc nào cũng phải để cho chị tôi lo lắng. 2 giờ đêm rồi mà chị vẫn đợi tôi, vẫn đợi một thằng em vô tâm đi chơi quên cả chị mình đang thấp thỏm đứng ngồi không yên ở nhà. Đến khi chị nhận được điện thoại của tôi, biết tôi không sao thì mới yên tâm đi ngủ. Tự trách bản thân, lần sau đi chơi nếu về muộn phải báo trước, không để chị lo lắng nữa. Tôi lại nhớ Phương nữa rồi. Không biết giờ này Phương đang ngủ hay là thức. Nếu em ngủ, không biết em có mơ về tôi không nhỉ? Nếu em thức, không biết em có đang ngồi nhớ tôi, như tôi nhớ em đang nghĩ về em không? Có nhiều lúc, tôi cảm thấy em như một đứa trẻ con biết hờn biết giận khi tôi trêu em. Và cũng có nhiều lúc, tôi thấy em thật vô tâm và lạnh lùng. Con gái thật khó hiểu. Có nhiều lúc, tôi rủ em đi chơi, nhưng em lại mục mực từ chối. Rồi đến ngày tôi lại có việc bận về game, không thích đi chơi với em ngày hôm đó, thì em lại nằng nặng rủ tôi đi chơi bằng được, rủ tôi có từ chối mấy lần, nhưng em vẫn ngoan rủ tôi đi bằng được. Con gái thật khó hiểu. Có lần tôi mua cho em hộp kem sô-cô-la, nhưng em lại nói là không thích vị này. Hôm sau tôi đi mua một vị khác cho em, thì em lại nói là mình thích vị sô-cô-la rồi, hôm sau Hải mua cho mình vị ý nha. Vậy là sao nhỉ? Hôm qua nói không thích, hôm nay lại nói thích. Con gái thật khó hiểu. Có lần em hỏi tôi là Hải thích xem phim gì nhất? Tôi trả lời là thích xem hoạt hình. Thì em lại nói là em ghét xem hoạt hình nhất. Vậy mà hôm sau tôi đến nhà em thì em lại mở hoạt hình lên xem. Tại sao em ghét mà vẫn xem nhỉ? Con gái thật là khó hiểu. Những thứ trên làm tôi phải suy nghĩ mất mấy đêm, nhưng mà tôi vẫn không tài nào nghĩ được ra. Sau này tôi mới hiểu được tại sao em lại làm như vậy. Đêm nay không biết làm gì để cho thời gian trôi. Màn điện thoại Login Ninja làm ít nhiệm vụ hàng ngày để lấy yên đập đồ. Chơi được một lúc thì điện thoại hết pin, lại rơi vào khoảng lặng chán nản. Ở trên này chả có một ai hết ngoài tôi cả. Ừ thì cũng đúng, chả ai rảnh như tôi mà. Nửa đêm ở phòng ngủ không ngủ, lại lên đây ngủ một mình. Ngồi suy nghĩ về những lời đồn ác cảm, những bộ phim và truyện tranh như hồn ma trong bệnh viện làm tôi cảm thấy rợn rợn người. Tôi phải nói là tôi là một thằng sợ ma chính hiệu luôn. Cố gắng xua đuổi những dòng suy nghĩ lạnh xương sống đó, nhưng không được, những dòng suy nghĩ đó vẫn lảng vào trong đầu tôi. Ngồi thức trắng đêm ở sân thượng của bệnh viện thì trời cũng đã sáng. Tôi chạy xuống phòng thằng Dũng tính hỏi thăm nó vài câu, nhưng mà nó đang ngủ, đành để đến chiều đi học về rồi thăm sau cũng được vậy. Bắt taxi về nhà, còn SH thì để cho anh Dương đi về. Về tới nhà, tôi gọi chị tôi ra mở cửa, rồi chạy lên phòng thay quần áo và sắp sách rồi xuống nhà dắt xe máy đi đón em Phương. Vẫn như hàng ngày, em Phương lại đứng cổng đợi tôi. Tôi dừng lại chỗ cổng nhà em Phương và nói, đi thôi. Ừ đi, ăn gì chưa? Em Phương đập vai tôi nói, chưa, Phương ăn gì chưa? Mình cũng chưa, đi ăn gì nha? Ăn phở nhá. Ừ, đi. Tôi đưa em Phương tới một quán phở nào đó. Vào trong thì quán vẫn còn vắng, lác đác 2-3 cặp đôi và vài người già. Từ bé cho tới giờ, đó là lần đầu tiên tôi vào quán phở, vì sáng nào tôi cũng ăn mì chị Huyền nấu, chưa ăn sáng ở ngoài bao giờ cả. Tôi gọi 2 bát, em Phương thì sợ không ăn hết nên bảo tôi gọi bát bé. Một lúc sau thì 2 bát phở bò nghi ngút khói cũng được mang ra. Tôi bỏ mặc tất cả, mặc kệ con người, cứ thế ăn như bị chết đói. Ăn xong thì ngước mặt lên, thấy em Phương vẫn còn nửa bát. Chả biết sao mà ăn chậm thế không biết. Một tay em Phương giữ mái tóc để cho khỏi xõa xuống, một tay lấy đũa gắp. Những cử chỉ hành động của em rất nhẹ, làm tôi như bị lạc vào một thế giới nào đó. Một thế giới chỉ có tôi và em. Sao vậy? Em Phương nói làm tôi giật mình trở lại thực tại. Không, không sao. Ăn xong rồi hả? Ừ, đi thôi. Đợi mình trả tiền đã. Mình trả rồi. Lúc nào mà nhanh vậy? Lúc Hải đang nghĩ gì đấy? Dắt xe rời khỏi quán, phóng xe tới trường cho kịp giờ vào lớp. Nghe nói hôm nay lớp tôi có học sinh mới, chẳng biết là trai hay gái đây. Hôm nay tôi không thả em Phương đứng cổng nữa, mà là em. Hôm nay tôi không thả em Phương đứng cổng nữa, mà la em hẳn vào quán nước ven đường. Vào trong thì đám học sinh nó cứ nhìn em Phương rồi lại đảo mắt sang tôi. Hai đứa bước song song với nhau giữa sân trường. Tôi đi cùng em tới hẳn lớp em, vẫn như hàng ngày nhận được những ánh mắt khó chịu và khinh bỉ của đám lớp chọn. Vào lớp, nhìn bộ mặt lớp tôi thì ai cũng có vẻ là đón học sinh mới. Giờ truy bài nhìn từ xa thì tôi thấy cô giáo dắt theo sau hai đứa nào đó, chỉ biết là một trai một gái, còn xinh hay xấu thì tôi không biết vì mắt tôi cận. Bọn lớp tôi xôn xao ầm ĩ về hai đứa kia. Mấy thằng được dựa thì nói đứa con gái xinh hơn mấy đứa lớp tôi. Mấy đứa con gái thì nói thằng con trai kia đẹp hơn tụi tôi. Thế là hai bên nổ ra chiến tranh khốc liệt, đến khi cô giáo bước vào thì mới chịu dừng. Giờ mới nhìn kỹ hai đứa này, thằng con trai nhìn to hơn tôi, đẹp trai hơn tôi thật, nhưng mà nó cũng vẫn bình thường, không được gọi là hot boy như mấy bọn trẻ thường gọi. Lũ con gái lớp tôi thì suýt xoa thằng này, bọn nó chủ yếu là chê thằng kia đẹp hơn bọn tôi, nhưng tôi đoán chắc lũ con gái nó chỉ có ý định trêu bọn tôi. Chứ thằng kia cũng chả có gì là đẹp hơn cho lắm, nó chỉ đẹp hơn tôi và vài đứa lớp tôi thôi. Còn đứa con gái thì cũng phải nói dạ cũng xinh, xinh bằng mấy đứa con gái lớp tôi thôi, chứ xinh xa bằng em Phương. Bọn được dựa thì cũng vậy, suýt xoa khen lấy khen để em này xinh, chủ yếu là chúng nó chọc tức mấy đứa con gái. Trật tự, chủ nhiệm nói. Đây là hai em học sinh mới, em nam này tên Long, còn em nữ này tên Hiền. Cả lớp nhớ phải giúp đỡ hai bạn, không được trêu gì biết chưa? Biết rồi, cả lớp đồng thanh nói. Rồi chủ nhiệm bước ra khỏi lớp, hai đứa kia chọn chỗ ngồi. Hai đứa này cũng khôn phết, thằng Long thì chọn ngồi cùng em xinh nhất lớp. Còn em Hiền thì chọn ngồi cũng thằng đẹp trai gần nhất lớp. Nhất lớp thì tôi chả biết thằng nào đẹp nhất. Ngồi học 90 phút thì cũng ra chơi. Được dựa lại kéo thằng Long lên bục giảng làm quen, tôi cũng lên. Mày tên Long hả? Thằng Mạnh nói. Lòng tao thích ăn lắm nhá, nhất là lòng chó ấy. Thằng Kiên nói. Long, lòng đéo gì? Thôi tao xin, thay mặt toàn thể đồng bào tao giới thiệu. Thằng này tên là bla bla, rồi đến cuối cùng là tôi nó nói. Thằng này tên Hải, gay chính hiệu, mày ở cùng nó thì tránh xa ra, nó toàn lợi dụng sơ đùi. Vãi mày, chơi đẹp ghê, bố mà gay à? Chả thế, mày thấy ở lớp ai cũng có gấu, mỗi mày không có. Ừ, thôi bố chịu. Cứ lúc nào cãi nhau là bọn nó lôi chuyện gấu với chả báo ra nói, cứ đến chuyện đấy là tôi chịu thua. Con kia bạn mày à? Thằng Công nói. Ồ, em họ tao. Thằng Long nói. Xinh thế, giới thiệu cho tao đi. Cho tao nè, tao tốt lắm. Tao tưởng bọn mày có báo hay gấu hết rồi, sao còn tranh giành làm gì? Tôi nói. Ừ thôi, để cho thằng Hải nó chưa có. Thôi khỏi cần. Chém gió cùng bọn này thêm lúc nữa thì trống trường hết giờ ra chơi vang lên. Nhà của ai về nhà nấy, tôi lại tranh thủ làm giấc cho khỏe. Chương 10. Đi học về, tôi ăn tạm 2-3 bát cơm rồi phóng xe lên viện xem thằng Dũng sao rồi. Lên viện, tôi đi vào phòng nó, vừa mở cửa ra thì tôi bàng hoàng không thể tin được vào mắt mình đang chứng kiến. Thằng Dũng đang ôm đứa con gái nào đó và tiếng khóc của cô gái kia vang lên khắp phòng. Nhìn cô gái đó rất quen, quen lắm, nhìn kỹ mới biết, thì ra đấy là em Thảo. Không muốn phá hoại cảm xúc của hai đứa nên tôi nép sau cánh cửa phòng nhìn trộm vào. Một dòng suy nghĩ vụt qua rất nhanh, tôi lấy con Java cùi bắp ra quay cảnh hai đứa nó đang ôm nhau, mài lên lớp cho bọn đoạn xem. Thằng Dũng chắc phát hiện thấy người lạ đứng ở cửa nên nó hét lên. Thằng Hải, mày thích quay không? He he, hai anh chị cứ tự nhiên, em làm cái video mai cho lớp xem. Em Thảo chắc biết có người nên vội buông thằng Dũng ra, lấy tay quệt nước mắt, mặt cúi xuống. Tôi bước vào nói. Khỏe chưa? Rồi, tao ghét mày. Sao lại ghét hả mày? Đang hay, bố ghét mày. Ờ, thế khỏe rồi thì tao về nhá. Khoan, vừa ra tới cửa thì nó gọi. Gì? Lớp không thằng nào đến à? Bọn nó có biết đâu. Sao mày không cho bọn nó biết, thằng ngu? Cho bọn nó biết làm gì? Thì có phải được thêm 3-4 cân hoa quả không? Thôi tao về. À mà Thảo ra ngoài một chút, mình có chuyện cần nói với thằng Dũng. Tôi quay lại nói. Ừ, vậy mình đi nha. Em Thảo nói. Mày có gây thù với ai ngoài thằng Hiếu không? Em Thảo vừa đi ra ngoài, tôi lại gần giường thằng Dũng nói. Không, chỉ có nó oánh chứ ai. Ừ, thế thôi tao về đây. Tôi dắt xe đi về, nghĩ cũng ngại, tại mình mà nó thế này, mà mình đến thăm nó chả có gì mang cho nó, ngại ghê. May là bạn bè tốt, chứ người ngoài thì nhọ mặt, tính bất cần của tôi bao giờ mới sửa được đây. Trên đường tôi vừa đi vừa suy nghĩ, có thể nhờ ai để xử thằng Hiếu nhỉ? Tôi không muốn đánh nhau gì cả, nhưng nếu mà không cho thằng Hiếu một bài học thì nó sẽ nghĩ bọn tôi sợ nó, thì nó có thể đánh thằng Dũng lần nữa, hoặc nhiều hơn nữa. Vụ này xử càng sớm càng tốt. Lấy điện thoại ra gọi cho một người anh em kết nghĩa quen trên mạng xã hội. Hai anh em cũng nhiều lần gặp mặt nhau. Anh này hơn tôi 6 tuổi, tên Hoàng. Alo anh Hoàng à? Ừ anh đây, có gì không chú? Gặp em một lúc được không? Em có chuyện cần nhờ. Ừ ok, quán cà phê XXX nhá. Tôi phóng xe tới điểm hẹn, bước vào thì đã thấy anh Hoàng ngồi trong rồi. Hai cốc cà phê đã được đặt trước trên bàn. Tôi ngồi xuống nói. Em có việc cần anh giúp. Việc gì em cứ nói đi. Hôm trước có thằng đánh em với bạn em. Thằng nào? Em không biết, chỉ biết nó tên Hiếu, công tử nhà giàu. À, thằng này đúng không? Anh Hoàng chỉ điện thoại với bức ảnh của ai đó cho tôi xem. Ảnh đó là của thằng Hiếu, nhìn mặt đó lành ghê mà chơi xấu gớm. Ờ, đúng nó đấy anh. Đi theo anh. Đi đâu? Đánh nó chứ đâu. Biết được nó ở đâu? Ngày nào nó chả làng vàng ở quán thằng bạn anh. Có mỗi anh với em à? Anh gọi thêm mấy thằng bạn anh nữa. Đi. Anh Hoàng tính tiền nước, rồi hai anh em dắt xe và phóng đi. Tôi đi theo sau anh Hoàng vì tôi không biết quán đó. Tôi lại suy nghĩ về cuộc đời tôi. Cuộc đời của tôi nó vừa đẹp lại vừa buồn. Đẹp vì tôi luôn có những anh em tốt bên cạnh. Ngay cả bên trong game, tôi cũng có những người anh em biết sống chết có nhau. Buồn vì mấy thím cứ đọc mấy dòng dưới sẽ rõ buồn vì gì. Tôi đi theo anh Hoàng tới một quán nào đó. Bên trong chắc đã có bạn của anh Hoàng trong đó. Tôi bước vào trong thì thấy thằng Hiếu đang ngồi cười nói cùng mấy thằng nào đó. Hình như là mấy thằng đánh tôi hôm nọ thì phải. Anh Hoàng kéo tôi lại bàn của thằng Hiếu nói. Hôm trước mày đánh em tao. À, chưa chết à? Nó ngạc nhiên một lúc khi thấy tôi, rồi lấy lại bộ mặt bình tĩnh và nói. Anh em, lên! Lập tức, 10 anh thanh niên ở các bàn khác lao vào đánh bọn thằng Hiếu. Tôi chỉ đứng nhìn anh Hoàng xử lý. Thôi vì tôi không muốn đánh nhau cả, những người trong quán cũng chỉ dám ngồi xem không dám ho he gì. Đánh chán thì đám bạn của anh Hoàng cũng tha, nhìn đám thằng Hiếu ai cũng nằm bệt dưới đất, máu me bê bết. Cút, lần sau cấm động với em bố. Anh Hoàng quát. Bọn thằng Hiếu đứng dậy dìu nhau chạy mất. Cảm ơn anh. Tôi nói. Ừ, không có gì. Giờ mới được nhìn kỹ mấy ông này, mặt ai cũng hiền, chả giống du côn gì cả, chắc đều là bạn thân của anh Hoàng gọi tới. Mấy ông ý kéo tôi đi nhậu, cũng vì mình nhờ mấy lão ý, phải đi để cảm ơn vài câu chứ. Tôi uống vài chén thì cũng cáo lui đi về, biện cớ là nhà có việc. Trên đường tôi vui vẻ vì đã trả được thù cho thằng bạn, nhưng niềm vui tắt dần khi tôi về tới nhớ, biến cố đầu đời xảy ra. Nhà tôi đông nghịch người, hàng xóm họ hàng nội ngoại đều có hết, mọi người ở sân thì nhìn tôi bằng ánh mắt đau buồn và thương hại. Tôi nghe lảng vảng trong gió có tiếng khóc đau khổ của chị tôi và luôn miệng kêu, bố ơi, mẹ ơi. Tôi chạy thật nhanh vào nhà xem có chuyện gì, vào nhà thì tôi thấy hai chiếc quan tài được đặt cạnh nhau và chị tôi đang khóc lóc rất thảm thiết. Tôi hiểu được chuyện gì xảy ra, đôi chân tôi nặng trĩu và đến khi tôi không thể nào chống cự được nữa, tôi quỵ xuống cạnh một chiếc quan tài và ôm nó khóc. Chương 11. Xin lỗi anh em, tôi không thể kể chi tiết được hôm đám tang của bố mẹ tôi chỉ tóm tắt qua loa thôi nhé, vì tôi không muốn nhớ tới ngày hôm đó nữa. Chính ra tôi đã chôn sâu vết thương đó xuống tận đáy lòng rồi, nhưng hôm nay tôi lại phải moi nó lên để viết cho trọn vẹn một cuốn nhật ký. Ngày đưa bố mẹ tôi về nơi yên nghỉ cuối cùng, sáng hôm đấy trời đổ cơn mưa nhẹ, ông trời chắc cũng thương hại cho số phận của tôi, xót xa cho những con người xấu số mất đi bố mẹ, nên hôm đó ông trời mới cho đổ một cơn mưa phùn. Những hạt mưa bay bay như nước mắt của chị tôi khóc. Những giọt nước mắt và tiếng khóc của chị tôi ngày hôm đó tôi không thể nào quên được. Nó như in sâu hẳn vào tâm trí và trái tim tôi. Trái tim của tôi đã rất mẻ, nó nhói lên liên hồi. Tại sao tôi lại phải chịu những cơn đau khủng khiếp như thế này hả? Những người bên đường nhìn tôi với ánh mắt thương hại, nhiều người còn đưa ánh mắt khinh bỉ về phía tôi. những đứa vô học nó dẫm đạp lên nỗi đau của người khác. Bọn nó chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như tôi lúc này, nên đâu có thể biết tôi đau như thế nào. Đợi đi, đợi khi chúng mày rơi vào hoàn cảnh như tao, thì chúng mày sẽ biết. Đừng đưa ánh mắt khinh bỉ cho tao. Yên nghỉ đi bố mẹ nhé. Đứng trước mộ của bố mẹ con hứa, con ở nơi đây, con hứa con sẽ sống tốt và chăm sóc cho chị thật tốt. Bố mẹ đừng lo cho con sẽ không làm thằng ăn bám bố mẹ nữa, mà con sẽ kiếm việc làm để nuôi chị. Con hứa đấy, con sẽ không làm chị phải buồn phiền. Bố mẹ ở thế giới bên kia đừng lo cho con và chị nhé. Chắc giờ bố mẹ tôi đã ở bên kia bầu trời, ở một nơi mà được gọi là cội nguồn. Yên nghỉ đi bố mẹ nhé. Con đường từ nghĩa trang về nhà hôm nay thật dài. Anh Dương dìu chị tôi đi, từng bước đi nặng nhọc của chị tôi. Chị tôi vẫn khóc, đôi mắt đã sưng húp lên. Nhìn chị tôi mà tim tôi đau thắt lại. Tôi ước tôi có thể làm gì để cho chị tôi bớt đau buồn. Tôi thật vô dụng. Những đứa bạn của tôi và cô giáo cũng tới, có cả em Phương nữa. Em đi cạnh tôi và nắm tay tôi. Bàn tay em siết nhẹ lấy tay tôi. Hôm đó là lần đầu tôi được nắm tay một người con gái, mà đấy là người con gái tôi yêu thương nữa. Nhưng tôi chả có tâm trí yêu đương gì lúc đó cả, vì đầu óc tôi đang có một màu đen che phủ, một nỗi buồn rất lớn. Nhiều lúc tôi vô tình liếc nhìn em Phương, đôi mắt an ủi dành cho tôi, gương mặt em cũng hiện rõ một nỗi buồn, chắc em cũng tiếc thay cho thân phận tôi. Về tới nhà, chị tôi vẫn còn khóc. Tôi cũng muốn khóc lắm, nhưng tôi không thể khóc vì ở đây còn có người cần tôi che chở. Tôi không thể yếu đuối lúc này. Đã qua một ngày từ khi bố mẹ tôi mất, chị tôi cũng không khóc nữa. Nhưng tôi biết chị tôi vì thương tôi nên không muốn rơi nước mắt trước mặt tôi. Có những đêm tôi nghe vang vẳng tiếng khóc từ phòng chị phát ra, tôi chỉ biết lặng thinh đau đớn. Đã 12 giờ đêm rồi, một mình tôi ngồi trên tầng 3 ngắm nhìn những vì sao trên trời. Có người nói, người chết đi sẽ biến thành những ngôi sao trên trời. Vậy bố mẹ là ngôi sao nào trên 1.000 ngôi sao kia hả? Anh Dương kể là bố mẹ tôi mất là vì tai nạn giao thông khi trên đường về nhà. Bệnh viện không thể cứu được. Mẹ tôi lúc đó còn sót lại chút hơi thở cuối cùng. Bà muốn gặp tôi, muốn gặp người con trai của bà. Anh Dương có gọi điện cho tôi tới, nhưng mà điện thoại lúc đó của tôi hết pin. Hai, tôi lại hận mình nữa rồi. Hận vì tính bất cần của tôi. Lúc thì hết pin, lúc thì quên nghe máy. Tôi hận mình không được gặp mẹ lần cuối. Bất chợt, một cơn gió lạnh thoáng qua. Cơn gió lang thang kia ơi, ngươi có thể đưa lời xin lỗi của thằng con bất hiếu này lên tới trời cao cho mẹ ta không hả? Một bóng người con gái nào đó đứng sau tôi. Tôi quay đầu lại, thì ra là em Phương. Mấy ngày nay, em Phương luôn ở nhà tôi. Chưa đi học về lại ra nấu cơm cho chị em tôi ăn rồi về. Đến tối lại ra nấu cơm cho chị em tôi ăn. Có hôm thì ở qua đêm ngủ cùng chị tôi, có hôm thì về. Hải đừng tự trách bản thân mình nữa. Em Phương ngồi cạnh tôi nói. Ừ, phải cố lên, Hải còn có chị mình mà. Và còn... Còn gì? Ừ. Mặt em đỏ lên, không biết có phải đỏ không, vì lúc đó tối quá nhìn khó. Không ngủ hả? Không ngủ được. Xuống ngủ đi. Hải cũng xuống nhá. Tí nữa mình xuống. Vậy thì mình đợi. Tôi với em cứ ngồi vậy, đã 2 giờ sáng rồi, cô gái đó vẫn ngồi cạnh tôi. Chắc em cũng buồn ngủ rồi. Mắt nhắm mắt mở, đầu gật gù. Cảm thấy thương em, nên tôi và em xuống ngủ. Tôi là đàn ông, nhưng thực sự tôi rất dễ khóc khi gặp một chuyện buồn nào đó. Cũng như hôm nay, tôi viết những dòng này mà nước mắt cũng chảy khá nhiều. Đến bây giờ, tôi vẫn ân hận vì không được gặp mẹ lần cuối. Tính bất cần của tôi bây giờ cũng vẫn còn. Bao giờ tôi mới sửa được đây? Hai. Các bạn hãy cố gắng trân trọng những gì mình đang có. Hãy thường xuyên nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn. Dù bố mẹ có hay chửi mắng mình, nhưng không ai yêu thương mình mãi mãi như bố mẹ mình cả. Một tình cảm dành cho con cái được gọi là bất diệt. Nhớ nhá, đừng để khi đến lúc hối hận không kịp đấy. Chương 12. Từ ngày bố mẹ tôi mất, các con chủ nợ tứ phương tới nhà tôi hỏi nợ. Chả biết bố mẹ tôi vay tiền bao giờ nữa mà vay nhiều vậy. Ít thì khoảng 5 triệu, nhiều nhất là 100 triệu, không nói số lẻ. Tiền bố tôi để lại còn 150 triệu, chị tôi đi rút hết tiền ra trả số nợ 100 triệu kia, với trả những số nợ khác. Nhưng 150 triệu không thể đủ trả hết nợ được vì nợ rất nhiều, tổng tất cả phải trên 200 triệu. Tôi đi vay mượn họ hàng, ông bà nội cho vay 10 triệu, chú dì ở Sài Gòn cho vay 15 triệu, còn đâu tầm 1 triệu với 500k. Thằng Dũng thì nó vẫn là học sinh nên nó cho vay 1 triệu. Còn em Phương, không hiểu sao em lại đối tốt với tôi như vậy nữa, bỏ ra 10 triệu cho tôi mượn. Tôi không thể hiểu sao em vẫn còn là học sinh mà lại có số tiền lớn đến như vậy. Sau này tôi mới biết là mỗi tháng bố mẹ em cho em 1 triệu để sinh hoạt hàng ngày. Mấy ngày đó là những ngày mà tôi và chị tôi khốn khổ nhất. Bố mẹ vừa mất, đang rất đau buồn thì lại phải dính tới vụ này. Tôi và chị tôi khất tới khi khác thì bọn nó cũng vẫn không chịu, bắt phải trả hết 3 ngày. Ngồi vò đầu suy nghĩ xem có mượn được ai tiền nữa không, một dòng suy nghĩ lóe lên. Tôi còn anh em mà, tôi còn rất nhiều anh em trên game mà, tại sao không mượn họ? Họ đều là người lớn tuổi và chắc cũng có tiền cho mình mượn. Lập tức tôi chạy lên bàn vi tính login ninja lên. Vừa login tôi chat toàn bộ gia tộc luôn. Anh em ai có tiền cho tôi mượn phát? Có gì bình tĩnh, đừng nghĩ quẩn nhé mày. Cả bang hỏi thăm và chơi buồn với tôi với khuyên tôi này nọ. Mà lúc nãy hỏi mượn tiền làm gì thế hả? Chủ nợ tứ phương tới hỏi nên ai có tiền tôi mượn ít. Tôi nhắn. Bao nhiêu? Còn 22 triệu à? Ừ, mai anh tới nhà thằng Hoàng rồi em tới đấy anh đưa cho. Cảm ơn ông trời đã ban cho tôi những người anh em tốt như vậy. Hoạn nạn vui buồn có nhau, những người anh em tốt của tôi sẽ không bao giờ tôi quên các bạn đâu. Từ lúc đấy, tôi tự hiểu ra bố mẹ tôi đã mất rồi, không thể sống lại được nữa. Ở trên đời vẫn rất nhiều người cần tôi yêu thương, và bạn bè chiến hữu của tôi ở khắp mọi nơi. Tôi gặp nạn, chỉ cần lên tiếng một câu thì anh em ở những nơi xa xôi, Bắc hay Nam, Hà Nội hay Sài Gòn đều không ngại đường xá xa xôi mà đi đến chỗ tôi. Đoàn tụ tại mảnh đất của tôi và giúp đỡ tôi, những người bạn tốt. Có lần đánh nhau tôi gọi anh em tới, họ tới rất đông, đông lắm, khoảng tầm 30 đến 40 người. Không phải 30 đến 40 người đó đều là bạn tôi đâu, tôi chỉ có mười mấy người bạn thôi à. Số còn lại chắc chỉ là họ đưa tới giúp cho thêm sức mạnh thôi. Sau vụ đấy, có người nói tôi là đại ca giang hồ này, bao nhiêu đệ tử này. Nhưng tôi hiền lành thế này thì đệ tử moi đâu ra, đó chỉ là những người chiến hữu bạn bè thân thiết thôi. Có người nói bạn bè trên game toàn là lũ giả tạo, ai có quan điểm ý thì sai rồi nhá. Trên game đúng là rất nhiều thành phần xấu, quen biết cũng chỉ là vì lừa gạt tiền bạc, 10 người thì cũng chỉ được 10 người tốt. Có người còn không dám kết bạn trên game vì sợ bị lừa. Nhưng mọi người cứ thử mà kết bạn trên game mà xem, mọi người sẽ cảm nhận được thế nào là chơi game. Chơi game là để kết bạn chứ không phải kè VIP gì cả. VIP đến mấy mà thiếu đi tính cười anh em thì cũng cùi thôi. À mà cũng đừng tin nhiều người quá nhé. Những ngày này chỉ có em Phương luôn bên cạnh tôi. Em tới nấu cơm cho tôi và chị tôi mỗi buổi. Em ngồi cạnh tôi cả buổi chiều. Dù hai đứa chả ai nói câu nào. Em rót nước cho tôi khi tôi khát. Em an ủi tôi khi tôi buồn. Em hát cho tôi nghe khi tới hai đứa im lặng. Em cứ luyên thuyên linh tinh nhưng tôi đều bỏ ngoài tai hết. Còn chị Huyền thì đã có anh Dương bên cạnh rồi, nên tôi cũng chả lo lắng nhiều. Tới nhà anh Hoàng thì anh em cũng tới đông đủ hết rồi. Họ gom đủ 22 triệu, thừa 5 triệu là 27 triệu. 22 triệu cho tôi trả nợ, 5 triệu cho tôi sinh hoạt hàng ngày. Cầm tiền trên tay mà tôi mắt chỉ muốn trực trào nước mắt ra. Nhưng tôi cố gắng ngăn lại vì tôi không muốn khóc. Hôm nào có tiền em trả. Ừ, ông cứ cầm đi, hôm nào có trả bọn tôi cũng được. Cảm ơn. Tôi về đưa cho chị tôi trả nợ đây. Tí quay lại uống rượu nha em. Anh Hoàng nói. Ok anh. Trên đường về nhà, vừa đi tôi vừa nghĩ, những người bạn của tôi toàn người lớn hơn mình 3 đến 5 tuổi, có người hơn cả chục tuổi. Mấy người hơn 3 đến 5 tuổi thì toàn tôi, ông. Ai hơn chục tuổi thì gọi bằng anh. Về nhà đưa tiền cho chị tôi hỏi. Tiền lấy đâu mà nhiều vậy em? Em mượn tụi bạn mà chị, toàn bạn tốt chị đừng lo. Ừ. Cảm ơn em giúp chị nhé. Dạ em đi đây. Đi đâu? Tới nhà bọn nó nhậu để cảm ơn. Thế tối về không? Chắc không. Nhậu nhẹt ở nhà anh Hoàng tới 4 giờ chiều thì tôi lướt khướt lấy xe đi về. Nguy hiểm thật, say thế này mà tôi vẫn dám phóng xe ra đường. À mà lúc ý tôi cũng chả biết nữa vì say quá. Chương 13. Tỉnh dậy trong một căn phòng toàn hồng là hồng, tủ quần áo hồng, bàn vi tính cũng sơn màu hồng. Tôi đoán là phòng con gái, nhưng chắc chắn không phải phòng của chị tôi, vì chị tôi thích màu tím cơ. Tôi đang ở đâu thế nhỉ? Hôm qua say khướt chả nhớ gì, chả biết mình đi đâu nữa. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân, rồi cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, tiếng nói phát lên. Dậy rồi hả? Giọng nói của em Phương phát lên, tôi hơi bỡ ngỡ, tôi ngồi dậy. Phương à? Ừ, hôm qua làm gì mà uống say vậy? Em Phương vừa nói vừa đi lại giường rồi ngồi cạnh tôi. Hôm qua uống với tụi bạn ấy mà. Mà nhà Phương đây à? Ừ, chả nhà mình thì nhà ai hả ngốc? Nhìn Phương như vậy mà cũng con gái phết nhỉ? Là sao? Lạnh lùng, như đàn ông thế kia mà cũng thích màu hồng, hơi ngạc nhiên đấy. Kệ tôi. Mà biết chơi guitar hả? Tôi thấy kê đàn ở góc tường nên hỏi. Ừ, mình ghét chơi guitar lắm. Thế có biết chơi không? Có. Mà ghét sao còn học làm gì? Bố mẹ mình ép, không thì mình cũng chả học, ghét chơi guitar lắm. Những ngày sau, tôi và chị mỗi người một công việc để kiếm tiền sinh hoạt cho gia đình. Chị tôi thì làm ở quán cà phê của anh Dương từ 2 giờ đến 10 giờ đêm. Nhiều lần tôi bảo chị tôi đừng làm ca tối nữa mà hãy chú tâm vào việc học vì năm nay thi đại học rồi, nhưng chị tôi vẫn bướng chả chịu bỏ. Còn tôi thì làm phụ hồ cùng bác gần nhà từ 14 giờ đến 18-19 giờ. Làm xong về ăn bát mì rồi lại ra quán cà phê của anh Dương làm phục vụ. Tính ra tôi tính làm ca chiều ở quán cà phê luôn, nhưng mà quá nhiều người làm ca chiều rồi nên tôi phải đi phụ hồ. Công việc phụ hồ thì phải nói là quá vất vả đối với thằng gầy còi như tôi. Xách hai số vữa trên tay thì thỉnh thoảng cứ vẹo sang bên này bên kia. Nhiều lần gạch rơi vào chân vào tay đau lắm, nhưng vẫn phải cố gắng vì tương lai của tôi và chị tôi, phải cố thôi. Tôi mải kiếm tiền quá nên tôi quên đi một người đó là em Phương. Hơn tháng tôi với em chưa liên lạc gì cho nhau, không đón em đi học nữa. Trên trường gặp mặt hai đứa như không quen biết gì. Tôi hối hận rất nhiều về việc này. Tính vô tâm của tôi vẫn chưa sửa được, vì cái tính này mà tôi đã phải hối hận rất nhiều. Đến hôm nay tôi mới thức tỉnh và nhớ ra tôi vẫn còn một người con gái luôn quan tâm tới tôi. Hôm nay là Noel, tôi phóng xe tới quán nhà anh Dương để làm ca tối. Noel những cặp đôi nắm tay đi trên vỉa hè, những tốp học sinh cười đùa với nhau, những chiếc mũ, ông già Noel tuần lộc đồ chơi, những bản nhạc sáng sinh, những cơn gió lạnh. Tôi thấy cuộc đời mình càng ngày càng chán nản và nhạt nhẽo. Noel, ai ai cũng vui đùa bên bạn bè và người thân của mình, còn tôi lại chạy quanh quán cà phê. Hôm nay, chị tôi không làm vì bận đi chơi Noel với anh Dương. Có mỗi tôi với hai đứa con gái mà Noel lại còn đông khách nên làm rất vất vả. Bọn lớp tôi hôm nay cũng tới quán này khoảng tầm mười mấy đứa, nói ầm một góc quán. Những ánh mắt hầu như là hướng hết ra ngoài cửa. Tôi cũng đưa cặp mắt ra xem, thì giật mình đó là em Phương. Lâu rồi không gặp em vẫn như vậy, đeo kính xõa tóc dài và mái tóc vẫn che phủ bên mắt trái. Hai, đã cận còn đòi nhìn một bên mắt cơ. Nhưng vẫn phải nói là hôm nay em xinh thật, quần jean áo khoác đen, em vẫn đẹp như lần đầu gặp tôi. Em không đi một mình mà là đi cùng một đứa con trai khác, tim tôi lại đau thắt lại. Mà mày đau làm gì, như vậy là quá đủ với mày. Mày bơ người ta hơn tháng để người ta đau lòng, vậy giờ mày mất em ấy rồi đấy. Vừa lòng chưa hả thằng ngu? Em Phương còn đau hơn mày gấp 10 lần, nỗi đau của mày thì sao sánh bằng được. Thằng đi cùng em Phương thì đúng là đẹp trai hơn tôi, giàu hơn, đi SH. Chả biết nó đi xe gì, nhưng nhìn nó công tử thế kia chắc là SH. Người lúc nào cũng sọc mùi nước hoa, còn tôi nhà bình thường quay ghẻ, người lúc nào cũng sọc mùi mồ hôi, nhìn em với nó rất hợp. Phương và thằng kia ngồi bàn tại cuối góc, tôi đẩy con phục vụ chạy ra vì tôi không muốn gặp em, tôi có lỗi với em. Mấy lần tôi vô tình nhìn về phía bàn của em thì bắt gặp ánh mắt em đang nhìn tôi. Hai cặp mắt chạm nhau, em Phương quay đầu thật nhanh ra hướng khác như chưa có gì. Một lúc sau, thấy thằng Dũng lên cầm mic nói. Sau đây là một bài hát của một bạn muốn gửi tới người yêu của mình, mời bạn lên ạ. Cả quán vỗ tay ầm ầm, tôi lại nhìn về phía bàn em Phương thì thấy em Phương đứng dậy và đi lên. Em đi qua chỗ tôi, liếc đôi mắt buồn vào tôi. Tại sao em lại buồn như vậy nhỉ? Ai làm gì em à? Đầu tôi đang hiện dấu hỏi to tướng. Em cầm cây guitar dựng ở góc tường và đeo dây lên. Người đứng trước mic, những ngón tay bé nhỏ của em bắt đầu gảy những dây đàn. Tiếng guitar phát lên, tiếng nhạc từ cây guitar phát ra. Rất buồn, chắc nó đang hợp với tâm trạng của em. Bài hát này dành cho một người mà tôi đang yêu đơn phương. Người nào đó? Em nói. Những lời ca đẹp bắt đầu được phát ra trong chiếc miệng nhỏ xinh bé bé kia. Những kỷ niệm ngày đó bên anh, Tuy thời gian có ngắn ngủi, nhưng em sẽ chôn sâu vào trong tim mình. Em sẽ không quên và sẽ nhớ mãi mãi tới khi trái tim em ngừng đập, đến khi hơi thở đã tắt. Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn yêu anh, bên anh, và em sẽ luôn ở bên anh theo dõi anh. Vì yêu nhau là phải hy sinh để người yêu của mình hạnh phúc. Nhưng anh hãy nhớ, em chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Khi nào anh buồn vì một thứ gì đó hay gục ngã trên con đường tương lai của mình thì hãy quay về đây, quay về bên em sẽ che chở cho anh mãi mãi. Bài hát là bài người nào đó, còn những câu tôi đặt ở dấu là em Phương tự sáng tác và cho thêm vào cho bài hát thêm hay hơn à. À quên chưa nói là em Phương giáp rất hay nhé. Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn em, đôi chân nặng trĩu chỉ muốn khuỵu xuống. Tôi đã sai, sai thật rồi. Vì tôi mải kiếm tiền mà tôi đã vô tâm quên mất một người con gái, một người mà tôi yêu yêu rất nhiều. Tôi đã bỏ mặc cô ấy. Chương 14. Lặng nhìn em ngồi bên người đàn ông khác, không phải là tôi cảm thấy nghẹn nghẹn ở cổ họng. Tôi cố kìm nén cảm xúc của mình, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống ở nơi đông người này. Tôi chắc chắn bài hát đó em dành cho tôi, vì trong bài hát đó có câu: những kỷ niệm ngày ấy ta bên nhau em còn nhớ, nhớ những lúc anh chở đi trên con đường nắng gắt, nhớ những buổi chiều hai đứa đi bên nhau dưới mưa, nhớ những buổi sáng anh chở em đi học, nhớ những lần ngồi sau xe anh, em lại hát vu vơ dù kiểu gì cũng biết hát xong lại bị anh chê. Những kỷ niệm này là của tôi với em, nên tôi đảm bảo bài hát này là dành cho tôi. Mà hình như em hiểu nhầm tôi có người khác thì phải, vì yêu nhau là phải hy sinh để người yêu mình hạnh phúc. Em hiểu lầm tôi có một người khác nên em lặng thinh rút bỏ không níu kéo gì. Tôi cứ đứng im nhìn em chả nhúc nhích gì cả, đến khi đứa phục vụ nó đẩy tay tôi ra phục vụ khách thì tôi mới trở lại công việc. Về tới nhà, tôi nằm vật ra giường, nghĩ về em, về những ngày tháng tôi và em bên nhau. Tuy hai đứa chưa là gì của nhau, nói cách khác, em chưa phải là người yêu. Nhưng tôi biết tình cảm em dành cho tôi là thật lòng. Em cũng yêu tôi chắc chắn là em yêu tôi còn hơn cả tôi yêu em. Chả nhẽ những ngày tháng tôi cày công tán em giờ tan theo mây khói sao? Tôi không muốn buông xuôi, tôi không muốn nhìn em bên người khác. Tôi muốn lại trở lại ngày xưa, dù hối hận cũng chả được gì, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Người có lỗi không ai khác ngoài tôi cả. Em Phương là người hứng chịu mọi đau khổ, còn tôi là thằng tạo ra những nỗi đau đó. Giọt nước mắt dành cho người con gái thứ hai trong cuộc đời này chảy xuống. Giọt nước mắt lan trên má rồi chảy xuống đêm. Nước mắt cứ chảy, tôi khóc không ra tiếng. Tôi muốn làm lại từ đầu với em nhưng rất khó. Tôi bơ em hơn tháng này, giờ phải làm sao để có thể lại nói chuyện với em như ban đầu nữa. Tôi ước một lần được ngồi nói chuyện với em thêm một lần nữa, dù chỉ dăm ba câu thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng hàn gắn lại tình cảm của tôi và em. Phải thức tỉnh tôi, cứ như vậy tôi sẽ mất em như chơi. Tôi lấy điện thoại ở góc giường đã hơn tháng rồi tôi chưa mở nguồn nó, từ ngày bố mẹ tôi mất. Cắm sạc mở nguồn lên, hơn 200 cuộc gọi nhỡ từ em với vài thằng bạn, vài chục tin nhắn của em đại loại là: Hải ăn cơm chưa? Nhớ ăn xong là phải đi ngủ đấy. Cấm được chơi game biết chưa? Sao dạo này mình nhắn tin Hải không trả lời vậy? Gọi điện thì toàn thuê bao. Hải ơi, trả lời tin nhắn mình đi, mình có lỗi gì à? Sao sáng nay Hải không đến đưa mình đi học vậy? Hải giận mình gì à? Còn nhiều tin khác, nhưng nhớ qua loa có vài tin này. Đọc tin nhắn của em, tôi ứ nghẹn, nước mắt lại trào ra. Em quan tâm lo lắng tôi như vậy, mà tôi lại nỡ làm với em như vậy. Tôi tính gửi tin nhắn cho em, nhưng viết gì đây? Tôi cứ viết rồi lại xóa, nghĩ 10 phút mới gửi được tin. Ngủ chưa Phương? 30 giây sau em dép lại. Chưa. Em vẫn trả lời tin nhắn của tôi, mà còn cười nữa. Như vậy là cho biết em không giận tôi. Muộn vậy, 11:30 rồi mà. Hi, mình không buồn ngủ. Đi chơi không? Có. Giờ mình tới đón. Tôi khoác áo lên người rồi chạy xuống nhà khóa cửa nẻo cẩn thận rồi phóng xe máy tới nhà em Phương luôn. Gần 12 giờ rồi mà vẫn nhiều người ra đường vậy. Chắc họ đi chơi nhà thờ. Mặc mỗi hai cái áo rét thật đấy. Từng cơn gió mạnh cứ thổi vào người làm tôi lạnh run người. Tới ngôi nhà thân quen mà hơn tháng trước sáng nào cũng tới, em Phương vẫn vậy, vẫn đợi tôi ngoài cổng. Tôi dừng xe ở cổng nhà em và nói: Xét thế này sao không ở trong đi? Lâu rồi không gặp, giận mãi mới nói được. Hì không, mình đi đâu ta? Lên xe đi. Em Phương vẫn vậy, vẫn đẹp, quần jean xanh, giày gì chả biết nữa. khoác trên người một cái áo khoác đen, hình như vẫn bộ lúc ở quán cà phê thì phải. Em ngồi sau xe mà tôi hạnh phúc ghê gớm, vẫn kiểu bám nhẹ vào áo tôi, thỉnh thoảng lại hát vu vơ bài gì đó. Tôi dừng xe trên cầu, lạnh bỏ xừ nhưng chả biết tại sao tôi lại thích đưa em tới đây nữa. Hai đứa đứng dựa vào lan can cầu nói chuyện. Xin lỗi, tôi nói. Không có gì đâu. Rét không? Không, Hải rét không? Bình thường à. Rét bỏ mẹ, nhưng sĩ gái nó lại nổi lên. Người run lên kìa, khoác áo của mình vào đi. Em Phương cởi áo khoác của em khoác lên người tôi. Hai đứa cãi nhau một hồi rồi em phán cho câu, nên tôi cứ kệ để em khoác áo lên vai, hơi nhọ tí. Áo con gái thơm thật đấy, mùi thơm của nước hoa gì tôi chả biết tên. Cứ để đấy, mình còn mặc áo len nữa mà. Không lạnh à? Không, hi. Hai đứa im lặng một hồi thì Phương nói. Hải ơi. Hả? Gì? Mùa đông rồi đấy, ra đường nhớ mặc ấm nhá. Ừ. Hôm nào mệt thì nghỉ nha, đừng cố đi làm, bệnh đấy. Ừ. Đừng thức khuya chơi game tới 2 giờ sáng nhá. Ừ. Cổ họng tôi như móc một thứ gì đó, chỉ phát ra được mỗi một câu ừ. Cái anh đi cùng mình lúc nãy là bạn thôi. Ừ. Mai lại tới đưa mình đi học nha. Ừ. Hi. Noel chả có quà gì, xin lỗi nhá. Hải đi chơi với mình là vui rồi, không cần quà đâu. Hai đứa cứ im lặng, chả ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng lại thấy em Phương cười khúc khích, chả biết thế nào mà cười lắm thế. Đưa em Phương về nhà, em Phương bắt tôi mặc áo khoác của em đến khi về nhà cấm cởi bỏ. Về nhà phải nhắn tin cho em biết. May mà ban đêm, chưa buổi sáng mà mặc cái áo khoác này thì nhọ. Về nhà nhắn tin báo cho em biết là mình đã về an toàn. Hai đứa nhắn tin một lúc rồi thôi, tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Em không giận tôi vì tội dám bơ em hơn tháng, thay vào đó là bộ mặt vui mừng. Lúc đầu tôi còn nghĩ em gặp tôi sẽ cho vài cái tát, nhưng không, em cười tươi như hoa. Chương 15. Những ngày sau, tôi và em Phương lại trở lại những ngày vui vẻ như xưa. Sáng dậy sớm chờ em đi học, trưa la em về. Mà em Phương đột nhiên quan tâm tôi tới lạ thường, chưa nhắn tin hỏi han ăn cơm chưa, tối thì nhắn tin hỏi, đi làm mệt không, ăn cơm chưa, chúc ngủ ngon. Hôm nay là Tết Dương Lịch. Hàng năm, cứ tới Tết Dương Lịch, bạn bè online chúng tôi lại tổ chức một buổi gặp mặt để gắn kết tình bạn. Nhắc mà tôi lại nhớ tới ngày xưa, những buổi chiều vui vẻ cười đùa chơi game cùng anh em giờ đã hết. Ai ai cũng nghỉ game lo cho tương lai của mình. Chỉ còn mình tôi vẫn nghiện game, chán game này thì tới game khác. Một mình chơi game cũng chán. Hai. Hôm nay tôi đã sắp xếp lịch hẹn rồi. Sáng đi liên hoan cùng anh em online, tối về liên hoan cùng đám bạn ở lớp. Nơi hẹn là nhà anh Hoàng. Tới nhà anh Hoàng thì anh em cũng tới gần hết rồi, còn mỗi vài người nữa ở xa chưa tới. Anh em ngồi chém gió vào game đi PK này nọ, chơi cũng chán. Ông Hoàng mở karaoke lên hát. Một ông tranh mic mở bài Xuân Này Con Không Về Hát. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mai đào nở vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầu trước ngõ. Lão vừa giống được vài câu thì nghe thấy tiếng khóc của đàn ông. Cả bọn tìm kiếm xem tiếng khóc đó là của đứa nào. Ngó một lượt thì thấy một lão đang ngồi ôm mặt khóc, chả hiểu gì tự nhiên lại khóc. Sao khóc thế? Chắc nó cảm động vì tôi hát hay quá ấy mà. Bọn chó, biết tao nhớ mẹ rồi còn mở bài Xuân Này Con Không Về. Cả lũ nghe xong câu này cười rũ rượi, thanh niên yêu quê đây rồi. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Thôi thôi, hát gì nữa. Tao ghét bọn mày. Tết Dương Lịch mà nó thế này rồi, không biết Tết Âm Lịch nó còn thế nào nữa. Thằng kia nó cho khóc, chả có nước mắt gì hết. Ngồi nghe bọn nó trêu nhau tôi lại thấy tủi thân. Đợi tới 8 giờ thì mấy ông ở xa cũng tới. Anh em lại xúm vào bàn mua gì, mấy ông ý cứ như trẻ con ý, cãi nhau chí chóe vui thật. Giờ phân công nè. Tôi đéo đi. Tôi vừa tới không biết đường. Mẹ thằng nào cũng không chịu đi thì liên hoan cơm nắm nhá. Thế mua gì? Phân công mất một tiếng đồng hồ, cãi nhau khẳng cả cổ thì bọn nó mới chịu xách mông ra chợ mua đồ. Chả biết thế nào mà tôi lại được ở nhà. Ở nhà anh Hoàng thì còn 5 ông nữa, toàn người lớn tuổi hơn tôi mà vẫn gọi xưng tôi có bố láo quá không nhỉ. Liên hoan thì chúng tôi cũng không phải góp nhiều lắm, đa số là những ông kiếm được tiền rồi với đại gia góp vào, còn những người tầm 18-20 thì góp, không góp thì thôi. Nói vậy nhưng tôi vẫn phải góp một ít chứ ăn chùa ngại lắm. Ê mấy ông, dê con, xuống bếp nhà thằng Hoàng mở xem có gì ăn không đi. Tự xuống mà mở, im tôi đập đồ. Lão Ý xuống bếp tìm một lúc thì mang lên vài lon bia Hà Nội, chia nhau mỗi người một lon để uống. Anh em cả năm mới gặp mặt một lần nên chắc ngại chả chém gió gì mấy. Trong game thì chửi nhau chí chóe, ở ngoài mồm thằng nào cũng câm như hến. Mẹ kiếp xịt đồ, suýt đổ lon bia của bố rồi. Đập đồ mấy đấy? 1-2 cày vãi, công sức cày yên mấy ngày của bố. Do ăn ở em à. Ngồi chém gió cùng mấy ông Ý một lúc thì mấy lão đi mua đồ cũng về. Toàn đàn ông với nhau nên nấu nướng cũng lâu, rán nem thì cháy, cắm cơm thì khê, nướng thịt thì miếng chín miếng sống, thế này thì chưa ăn kiểu gì đây. Nấu nướng tới 11 giờ mới xong, do nhà chật chội nên phải trải hai cái chiếu ra sân để ăn. Lần đầu tiên tôi ăn cơm ngoài sân, cảm giác khó tả quá. Anh em vô. Vô, ngang điệu ánh trận. Vâng, thằng nào nướng thịt mà miếng sống miếng chín thế này? Thằng nào cắm cơm mà ngu thế, cơm khê thế này chiều lấy cứt gì ăn? Rau thì luộc chưa chín. Rau muốn nó xào nát bét thế này ăn bằng mồm à? Vậy từ trước mẹ ăn bằng mũi à thằng kia? Thằng nào kho thịt mà mặn thế, ngang ăn muối mẹ rồi. Bữa cơm thì chả có lời khen nào, toàn lời chê với chửi nhau. Toàn bọn lớn rồi mà như trẻ con, cãi nhau hoài, mà nghĩ lại cũng vui. Nhậu nhẹt tới 1 giờ chiều mới xong, ai cũng say khướt nằm bệt ra sân. Còn vài người đủ tỉnh táo để đi lên phòng nằm. Những đứa tỉnh táo thì phải dọn dẹp đồ đạc. Tôi thì giả vờ say để đỡ phải dọn. Hé mắt thấy mấy ông Ý dọn xong hết rồi, tôi mới ngồi dậy, xin phép về nhà có việc. Thật ra có việc gì đâu, bận đi chơi với em Phương ấy mà. Tới nhà em Phương, bấm hai hồi chuông thì em Phương chạy ra, ở nhà mặc đồ thoáng ghê. Hải tới nhà mình có việc gì vậy? Em Phương mở cổng nói. Chơi, Hải vào nhà đi. Tôi dắt xe vào sân nhà em Phương, dựng chân trống rồi đi vào nhà, ngồi vào ghế ngắm nhìn nội thất bên trong của ngôi nhà. Lần thứ hai vào nhà em Phương, lần một là lần say rượu đó, đổ bàn ghế sang trọng, tivi siêu mỏng, những đồ đạc nhà em chắc toàn đồ đắt tiền. Hải uống nước đi. Em Phương ngồi cạnh tôi, rót nước cho tôi uống. Ừ. Hải uống rượu à? Sao biết? Mùi kìa, lần sau uống rượu đừng đi xe, tai nạn thì sao? Ừ, biết rồi. Mà bác giúp việc không có ở nhà. Tết dương lịch nên bác Ý về quê thăm các cháu. Ở nhà em Phương không đeo kính, nhìn em lúc không đeo kính đẹp hơn lúc đeo kính nhiều. Được nhìn kỹ đôi mắt của em có đôi mắt thật đẹp, trong đôi mắt đó có chứa một nỗi buồn gì đó rất nhiều. Bố mẹ Phương không về à? Tôi hỏi. Em Phương im lặng không trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu. Hai, tôi ngu thật, biết là bố mẹ em không về rồi lại còn hỏi, lại làm cho em buồn rồi. Bố mẹ mình đi suốt. Em Phương nghẹn nghẹn nói. Một năm về có 2-3 lần à? Ừ, đừng buồn. Tôi vỗ vai an ủi em Phương. Ừ. Buồn ngủ quá. Nhìn em Phương có vẻ như là sắp khóc nên tôi vội chuyển chủ đề. Hải lên phòng mình mà ngủ. Ừ, tí 5 giờ gọi mình dậy nha. Dậy làm gì cơ? Đi liên hoan với lớp. Ừ, đi theo mình. Em Phương dẫn tôi lên phòng em. Phòng em ở tầng 2, căn phòng rất rộng, có bàn ghế, tủ sách, phòng vệ sinh, phòng tắm. Phòng con gái có khác, rất thơm, đồ đạc nào cũng có mùi thơm thoang thoảng. Tôi cởi bỏ áo khoác nhảy lên giường em trùm chăn ngủ luôn. Mà mặc đồ ngắn thế không thấy lạnh à? Tôi nằm trên giường nói. Hi, nhà mình ấm mà, hơi hơi thôi. Em Phương đỏ mặt nói. Thôi ngủ đây. Chương 16. Đang ngủ ngon thì em Phương le le tôi dậy. Tôi nằm lì thêm một chút nữa để cảm nhận được bàn tay em chạm vào da thịt tôi thêm chút nữa. Hiếm khi mới được bàn tay con gái chạm vào người, phải tận hưởng thêm chút nữa. Dậy Hải ơi, dậy, dậy. Biết rồi. Tôi mở mắt ra nhìn em, hình như em vừa tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt. Mùi thơm thoang thoảng từ người em phát ra, chả biết dùng dầu gội đầu gì đây. Ê Phương. Hả? Dùng dầu gội đầu lịch choi à? Tôi toàn đọc thế. Không. Thơm ghê. Hi hi. Em Phương đỏ mặt cười khúc khích. Thôi lượn đây. Ừ, đừng uống rượu đấy, đi xe nguy hiểm lắm. Ừ, biết rồi. Nhớ về sớm cả đêm lạnh nhá. Ừ. Thế Tết dương lịch không đi chơi đâu à? Không. Chán thế, tí đi chơi không? Nhưng Hải còn đi liên hoan với bạn mà. Liên hoan xong thì đi. Ừ, hi. Vậy xong đó mình nha. Tôi dắt xe phóng tới nhà thằng Dũng, nhìn em một mình ở căn nhà to tướng thì cũng tội. Tuy chưa là gì của nhau, nhưng em lại hết mực quan tâm tôi. Điều còn lại bây giờ là chỉ cần một trong hai người ngỏ lời yêu là xong. Đi đường, nhìn những chị em diện đồ ngắn mà thấy sợ. Trời rét như vậy mà mặc đồ ngắn thế không thấy lạnh à? Đến tôi mặc cái quần đùi ra đường còn thấy lạnh nữa mà. Huống chi đây là con gái. Buổi liên hoan cũng chả có gì đặc sắc cả, nên tôi xin cắt bỏ đoạn này nhé. Thời tiết ban đêm lạnh buốt hôm nay lạnh thật đấy. Nếu không lỡ hẹn đi chơi với em Phương thì chắc tôi về nhà trùm chăn ngủ cho ấm. Bàn tay lạnh cóm đến nỗi cầm tay lái cũng khó. Trên người thì mặc mỗi hai cái áo, áo khoác với áo cộc. Người tôi cứ run run lên khi có những làn gió mạnh thoảng qua. Giá như bây giờ có người con gái nào đó ôm ở phía sau thì tốt biết mấy. Tới cổng nhà em Phương bấm chuông hai hồi thì em Phương ra mở cổng. Em vừa mở cổng vừa nói: "Trời, trời lạnh như vậy mà mặc đồ phong phanh thế này à?" Em quát: "Quen rồi, đi thôi." "Đợi mình tí." Nói xong, em Phương chạy vào nhà. Một lúc sau, thấy em chạy ra, cầm trên tay là cái khăn quàng cổ màu xám. "Nè, quàng vào đi." Em Phương đưa tôi cái khăn. "Thôi, từ bé tới giờ chưa quàng cái này bao giờ." Em Phương chẳng nói gì, lặng lẽ quàng lên cổ tôi. Tôi cũng để im cho làm gì thì làm. "Khăn mình tự đan đấy, đẹp không?" "Ừ, đẹp." "Thôi đi, hi hi." "Khóa cửa chưa?" "Rồi, đi thôi." Quàng cái khăn kia cũng chả ấm mấy, quàng làm gì nặng cả người ra. Đưa em Phương lên cầu, dựng xe ở cạnh ghế đá mà hai đứa hay ngồi. Ngồi xuống ghế đá, hai đứa im lặng đưa ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Trên này lạnh còn hơn cả ở dưới, những cơn gió cứ thổi mạnh vào hai đứa, mái tóc của em trơn vườn trên má. Mùi thơm từ người em lại tỏa ra một mùi thơm lạ thường mà tới giờ tôi cũng không biết em dùng loại nước hoa gì. Người ta từng nói mỗi người con gái có một mùi thơm riêng. Hình như em cũng có mùi thơm riêng biệt đó. Không phải là một loại nước hoa nào tạo ra, mà là mùi thơm từ chính con người em. Để ý từ lâu, hình như tôi chưa thấy em mặc đồ ngắn khi ra đường bao giờ, cũng chưa thấy em mặc váy ra đường bao giờ. Con gái rất thích mặc váy, vậy mà chưa thấy em mặc nhỉ. Đúng là một cô gái kỳ lạ. "Phương ghét mặc váy à?" tôi hỏi. "Không." "Vậy mà mình chưa thấy Phương mặc bao giờ?" "Thì Hải nói không thích con gái mặc váy mà." "Hải có nói à?" "Ừ, tầm 2 tháng trước đấy." "Chả nhớ." "Chả biết là tôi có nói hay không nữa." "Hi, đồ ngốc, chính mình nói mà cũng không nhớ." Em Phương cười khúc khích. "Nhớ là tôi có nói bao giờ đâu nhỉ? Hay là tại tôi quên? Mà tôi có nói như vậy đi nữa thì cũng có liên quan gì tới em đâu. Tôi không thích con gái mặc váy là đúng rồi. Nhưng tại sao em lại phải làm theo sở thích của tôi làm gì nhỉ? Khó hiểu." "Bây giờ là cơ hội tốt nhất để tôi ngỏ lời yêu em." Lấy hết can đảm, hít hơi thật sâu, tôi tính nói thì em Phương đã cướp mất lời rồi. "Ra đường phải mặc đồ ấm kiểu lạnh, mà vẫn mặc đồ phong phanh thế này à?" "Ừ, quên." "Suốt ngày quên, mà Phương hỏi cái này, Hải phải trả lời thật lòng nhé." "Ừ, Phương hỏi đi." Tôi hơi thắc mắc, không biết em hỏi gì nhỉ. "Hải đã từng thích một người nào chưa?" "Hả? Mà sao tự nhiên hỏi chuyện này vậy?" tôi ngạc nhiên nói. "Hải cứ trả lời đi." "Có." "Vậy còn bây giờ vẫn còn thích người đó à?" "Ừ." "Hi." "Vậy còn Phương, từng thích ai chưa?" "Rồi." "Ừ." "Người đó ngốc lắm, vô tâm nữa." "Ừ." Tôi mạnh dạn nắm nhẹ bàn tay em. Em Phương nhìn tôi một lúc rồi đỏ mặt quay đi hướng khác. Mùa đông lạnh giá mà bàn tay em vẫn ấm ấm. Tôi siết nhẹ bàn tay mềm mại của em. "Lạnh lắm à?" "Không, bình thường à." "Tay lạnh thế kia cơ mà." "Ừ." Cổ họng như ứa nghẹn, chỉ nói được mỗi một câu. Tôi không muốn ai phải đau nữa, tôi ấp úng run run ngỏ lời yêu em. Mình "Lạnh hả? Người run ghê vậy. Thôi mình về nha." Lấy hết can đảm chuẩn bị nói rồi, vậy mà em Phương phá mất. Cơ hội đã mất quá nản. Đưa em Phương về nhà em, tôi tính tháo khăn trả em, vừa đưa tay lên thì Phương đã ngăn lại. "Tháo ra chi vậy?" "Trả Phương." "Mình tặng Hải đấy." "Vậy cảm ơn nha." "Hi, không có gì, mà dạo này gầy hơn đấy." "Khổ quá, nỗi đau của em mà chị cứ động vô." "Ừ, thôi về đây." "Đi đường cẩn thận đấy." Chiếc khăn ngày ấy tôi vẫn còn giữ, nó như là một báu vật của tôi, món quà đầu tiên em tặng tôi. Dù nó chỉ là một món quà đơn sơ, nhưng mà chính tay em làm ra nó, tôi phải trân trọng nó, giữ gìn thật cẩn thận mới được. Tính ngỏ lời yêu em mà cơ hội đã mất, thật là chán nản. hai đứa đều thích nhau, mình ngỏ lời yêu em thì đảm bảo 100% thành công rồi, vậy mà, Cái tính bình tĩnh của tôi mất rồi hay sao mà lúc ngỏ lời với em, người lại run bần bật thế này chứ? Làm em cứ tưởng tôi lạnh nên bảo về, lúc cần bình tĩnh thì đi đâu mất tiêu. Về nhà, tôi trùm chăn kín người để đỡ lạnh, phòng không có điều hòa lạnh ghê, trùm một cái chăn to tướng mà vẫn hơi lạnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình radio truyện ngắn số 131 phần 1 được phát sóng trên website chuyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag chuyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.